Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Quạ Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 12. Cậu vừa nói xong, một đội bảo vệ cũng tới ngay. Triệu Hải chửi bới cay nghiệt, ba người kia thì liến thoáng giải thích làm như vậy là chỉ vì suy nghĩ cho cậu và Lê Cẩn mà thôi. Tiêu Diệt Thư một mực không thèm nghe, tóm lại là cho người đuổi hết bọn họ ra ngoài, còn dặn dò bảo vệ: nếu bọn họ không đi, canh cửa bảo cảnh sát. Tất cả mọi người đi rồi, Tiêu Diệt Thư đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đờ đẫn. Ngồi một lúc lâu, cậu lại bắt đầu uống rượu, hết một ly rồi lại một ly. Tại sao người nhà của cậu lại như vậy chứ? Tại sao? Bình thường Tiêu Hải bất công với cậu thì cũng thôi đi, nhưng đây là kết hôn mà, đại sự cả đời chỉ có một lần thôi, bọn họ coi đó là gì chứ? Đã 3 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Tiêu Diệt Thư về, Liệt Cận hơi lo lắng. Ăn một bữa cơm thôi mà sao lâu quá vậy chứ? Nói chuyện gì chứ? Anh dự định gọi điện thoại cho Tiêu Diệt Thư, đã nhận được điện thoại của giám đốc nhà hàng nhà Trúc Hiên, nói là Tiêu Diệt Thư cứ uống rượu không chịu đi, bọn họ rất lo lắng, nhưng cũng không có dám mạnh tay làm gì cả. Liệt Cận díu mày, trước giờ tiểu thư của anh không có phải là người thích uống rượu. Rốt cuộc cái đám người của Tiêu gia kia đã nói gì mà lại khiến cho cậu uống nhiều rượu đến như thế chứ? Uống rượu nhiều rất là hại thân. Liệt Cận đau lòng vô cùng, cũng là bất chấp cái đống công việc còn lại của mình, vội vàng đến nhà Trúc Hiên để đón cậu. Hôn lễ sắp được tổ chức rồi, nhất thiết đừng có xảy ra cái sự cố gì mới được chứ. Lúc mà Liệt Cận đến nhà hàng nhà Trúc Hiên, Tiêu Diệt Thư đã uống rượu đến mức say mềm. Nhưng mà thực ra lúc này cậu lại không còn uống được rượu nữa rồi, chỉ là cứ nằm nhòi ở trên bàn không chịu dậy. Mấy nhân viên bên cạnh của cậu rất sốt ruột, giám đốc thì nồng nóng đứng ở ngoài cửa chờ Liệt Cận. Ông ta cũng không biết Tiêu Diệt Thư là thần thánh của phương nào, chỉ biết là một cái vị khách cực kỳ quan trọng. Lệ tổng là cậu đích thân dặn dò ông ta cơ mà, bọn họ tuyệt đối là không thể nào để cho người ta gặp chuyện không may được. Tiểu thư ạ? Lệ Cận nhìn thấy Tiêu Diệt Thư đang nằm gục ở trên bàn, mặt mũi đỏ ửng mà đau lòng đến không thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Sao lại một mình uống say đến mức này? Anh sờ mặt của Tiêu Diệt Thư, vừa nóng là vừa đỏ. Nào, mau đứng dậy đi, anh đem về nhà. Tiêu Diệt Thư đang nhắm mắt, nghe thấy cái giọng nói hơi quen và hơi thở quen thuộc thì hơi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Lê Cận, toàn thân đều có cảm giác an toàn. Cậu dậy dụa ngồi dậy, rồi vùi đầu vào trong hõm vai của Lê Cận. Lê Cận à? Trong giọng nói còn có một chút nghẹn ngào. Sao thế? Rốt cuộc là làm sao? Lê Cận nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Những nhân viên ở bên cạnh đều vội vàng quay đầu đi, ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Rốt cuộc là Lê Tổng có quan hệ như thế nào đối với cái vị Tiêu tiên sinh này vậy chứ? Hai người đàn ông mà cứ ôm ấp nhau như thế, thật là kỳ quái mà. Với lại hơn nữa, không có phải là Lê Tổng sắp kết hôn rồi sao? Em buồn lắm. Tiêu Diệt Thư cũng không có biết là mình nên nói cái gì mới được. Trong lòng vừa đau đớn lại vừa căm ghét, chỉ muốn phát tiết hết ra. Nhưng đó đều là người thân của cậu, cậu không biết phải làm sao nữa. Nếu như là người ngoài, cậu hoàn toàn là có thể không quan tâm ngó ngàng gì đến. Thế nhưng đó lại chỉ là người thân của cậu. Không sao đâu, không sao đâu mà. Ngoan, về nhà cùng anh đi. Chúng ta về nhà rồi hắn nói. Liệt Cẩn vỗ nhẹ vào trong lưng của Tiêu Diệt Thư dỗ dành. Đừng buồn mà, có anh ở đây rồi. Uống nhiều rượu như thế này là rất hại bản thân đó. Chúng ta về nhà có được không chứ? Nhưng Tiêu Diệt Thư chẳng có muốn nghe ai hết, chỉ Lệ Cận nói mới có tác dụng với cậu. Dỗ cho Tiêu Diệt Thư lên trên xe, nhìn người nhăn mặt nhíu mày tựa vào trong vai của mình, tâm tình của Lệ Cận cực kỳ bất ổn. Cũng không biết là xảy ra cái chuyện gì nữa, người mà luôn nâng niu ở trong lòng bàn tay, một câu nặng lời cũng chưa từng nói, một ngón tay cũng không nỡ làm đâu, lại bị kẻ khác chà đạp như vậy. Liệt Cận lại cảm thấy tay của mình rất là ngứa ngáy, anh nể mặt Tiêu Dĩ Thư, cho nên vẫn không hề làm gì cái đám người kia. Nhưng mà bọn chúng vẫn không biết thu liễm. Về đến nhà, Lê Cẩn đút cho Tiêu Dĩ Thư uống một chút canh giải rượu, sau đó định đưa cậu lên trên giường ngủ. Tắm, em muốn tắm lắm đó. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư đã uống say đến mức là đầu óc mơ hồ, nhưng bây giờ là thời tiết nóng nực, cậu lại uống rất nhiều rượu, cảm giác cực kỳ khó chịu, phải tắm trước mới có thể lên giường được. Được được, đi tắm. Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư đang mơ mơ màng màng vào trong phòng tắm, tắm rửa cho cậu, dùng khăn tắm quấn lại rồi mới bế về giường. Cả quá trình là một sự dày vò. Có điều Tiêu Dĩ Thư như thế này thật là thuộc nhu thuận, đã rất lâu rồi không cho mình động chạm, hiếm lắm mới có ngày hôm nay yếu đuối như vậy. Quả như là cái cảm giác đức ý là dựa dẫm thì là tuyệt vời. Đắp chăn cho Tiêu Dĩ Thư xong, Lê Cẩn cũng đi tắm. Anh thấy cái dáng vẻ của Tiêu Dĩ Thư như thế này là không có giống như buồn ngủ, đợi lát nữa nằm sáng nói chuyện cùng với cậu vậy, nghe một chút về tâm sự của cậu. Chờ đến khi mà Lê Cẩn tắm xong lên trên giường, thấy Tiêu Dĩ Thư cứ mở to mắt ra nhìn trần nhà, cả người cứ ngây ngây ngốc ngốc. Lê Cẩn lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Lê Cẩn lên trên giường, nằm nghiêng bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, tay phải vuốt ve cái mái tóc của Tiêu Dĩ Thư. Nè, cậu có chuyện nữa không chứ? Có muốn nôn không? Tiêu Dĩ Thư lắc đầu, cậu tắm xong đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nói cho anh nghe đi, đừng giấu trong lòng mà. Lê Cẩn nhẹ nhàng mà dỗ dành. Sắp tổ chức hôn lễ rồi, có chuyện gì thì chúng ta là phải giết hết, thì hôn lễ mới thực sự vui vẻ được chứ. Tiêu Dĩ Thư quay người nằm nghiêng đối mặt với Lê Cẩn. Thật sự là cái chuyện này rất khó mà nói ra miệng. Người nhà của cậu không có chỉ là không tôn trọng cậu, nay còn không tôn trọng Lê Cẩn, mà họ coi Lê Cẩn là cái gì chứ? Bất cứ ai cũng có thể điều khiển anh sao? Tùy tiện lôi một người không biết để đến đây làm cô dâu, chỉ có những cái kẻ bị bệnh tâm thần mới làm ra được cái loại chuyện này. Cậu không biết rốt cuộc là cái đầu óc của mấy người nhà của cậu đang nghĩ như thế nào nữa, tại sao lại có thể có một cái ý nghĩ kỳ lạ đến cái mức độ đó. Chỉ cần người ta có đầu óc một chút thôi, sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ này. Cuối cùng Tiêu Dĩ Thư vẫn là kể lại đầu đuôi cái câu chuyện cho Lê Cẩn nghe. Khi mà nói đến cái ý định cho người khác đến để làm cô dâu tay, Lê Cẩn đờ người ra một lúc lâu, mãi mà vẫn không hồi thần lại được. Anh nói đi chứ. Tiêu Dĩ Thư biết cái chuyện này quả thật là rất khó để mà nói thành lời, nói ra sẽ chỉ cảm thấy mất mặt mà thôi. Cậu đã chuẩn bị tốt rồi nếu như Lê Cẩn nổi giận. Thế nhưng sao mà Lê Cẩn lại không nói lên một câu chứ? Điều này lại càng khiến cho cậu bất an hơn. Lê Cẩn dùng cái vẻ mặt quá dị mà nhìn Tiêu Dĩ Thư một lúc lâu mới lên tiếng. Anh cực kỳ có hiểu đó. Em thực sự là con ruột của Tiêu Hải hả? Ba người khác thì thôi cũng đành đi, vốn dĩ chính là quan hệ với mẹ kế và các anh chị em cùng cha khác mẹ đã rất khó có thể hòa thuận rồi, nhưng mà Tiêu Hải chính là cha ruột mà. Thứ cho kiến thức của nồng quanh nồng cạn đi. Thực sự trong số tất cả những người mà anh đã gặp trong cuộc đời này, anh chưa từng thấy cái người cha nào như vậy cả. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Tiêu Dĩ Thư sửng sốt. Đúng thế đó, nhất định là con ruột rồi. Theo như tính cách của Tiêu Hải, nếu như cậu không phải là con ruột của ông ta thì làm gì có cái chuyện ông ta cho cậu học cấp 3 chứ. Một khi mà giáo dục phổ cập kết thúc, khẳng định sẽ chẳng có thèm ngó ngàng đến cậu nữa. Kỳ thực đó cũng là điều mà Tiêu Hải và Tiêu Dĩ Thư cảm thấy rất may mắn. May là khi đó thành tích của cậu rất tốt, Tiêu Hải cũng chưa vô liêm sỉ như bây giờ, vì thể diện cho nên không đuổi cậu đi. Nếu không thì thực sự không biết hiện tại cậu thành cái bộ dạng gì nữa rồi. Thế giới quan của Lê Cẩn đã thay đổi hết lần này cho đến lần khác bởi vì những cái điều lạ lùng đó. Bất luận như thế nào, anh ta cũng không hiểu nổi tại sao một người cha lại có thể đối xử với con ruột của mình như vậy. Nếu như đứa trẻ đó không biết nghe lời, luôn gây tai họa thì cũng thôi đi, Nhưng mà rõ ràng tiểu thư nhà của anh rất ngoan ngoãn mà. Thành tích học tập lại còn tốt đến như thế. Công việc hiện tại cũng đã không chê vào đâu được. Dáng vẻ cũng ưa nhìn, hầu như là luôn hữu cầu tất ứng với người nhà. Đối với một người như vậy, cho dù là không thích đi chăng nữa, cũng không có cần thiết phải đến mức là coi như cái kẻ thù như thế chứ. Đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đầu óc bị ngấm nước à? Càng ngấm nước hơn chính là bọn họ lại còn có ý nghĩ là muốn thay đổi nhân vật chính ở trong hôn lễ. Bọn họ tự bọn họ là ai chứ? Lê Cẩn anh ta là con mèo con chó nào đó ngoài đường hay sao? Bất cứ một kẻ dơ dẫn nào cũng có thể đến gần hay sao chứ? Thật sự là phải tức quá mà cười lại. Nè, đừng buồn đi chứ. Người nhà như vậy là không đáng để cho em đau lòng đâu. Vì bọn họ. Lê Cẩn ôm Tiêu Dĩ Thư vào trong lòng của mình. Trong cái nhà đó chỉ có mình là tốt thôi. Cách nghĩ của bọn họ là cách thường đến mức là anh không dám tin vào tay của mình đó. Nhưng mà không sao đâu, anh sẽ xử lý tốt mà. Em cứ yên tâm chuẩn bị hôn lễ là được rồi. Nhưng mà... Đừng nhưng mà, cứ giao cho anh đi. Em đổi số di động của em. Cái số hiện nay đừng có dùng nữa. Cũng đừng có liên lạc với người nhà. Chính là cũng biết đó, mỗi lần mà bọn họ liên lạc với em đều là không có chuyện gì tốt cả. Kể cả kết hôn mà cũng đã muốn tính kế với em rồi. Em mà không đổi số sẽ không yên được đâu. Lê Cần cảm thấy Tiêu Dĩ Thư quá là đáng thương. Lớn lên trong các gia đình như thế mà tâm tính lại không bị lệch lạc, thật sự là quá khó khăn mà. Còn trong nhà và trong công ty, ở đâu cũng có bảo vệ bảo tiêu. Em đó không có cần phải lo gì hết. Bên phía bọn họ cứ để cho xử lý cho. Sau này nhất định bọn họ sẽ không làm phiền em nữa. Tiêu Dĩ Thư còn định nói gì nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Cậu luôn vẫn nhẫn nhịn, không hạ quyết tâm đoạn tuyệt với người nhà của mình. Nhưng cái chuyện này đã chạm vào trong giới hạn của cậu rồi. Cuộc hôn nhân của cậu và Lê Cẩn chính là nghiêm túc hẳn hoi, không có phải là trò đùa. Không thể bị đùa giỡn như vậy được. Rõ ràng hai người có thể quang minh chính đại, tại sao phải lén lút vụng trộm chứ? Vì tiểu thư quá tức giọng về Tiêu Hải cho nên đã không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng mà Lê Cẩn thì hiểu rõ, thực ra thì cái đám người Tiêu gia đang mua đồ tới cái vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Cái con bé Tiêu Mật Kỳ kia chắc chắn là đang muốn những cái cơ hội để mà kết hôn thay cho Tiêu Dĩ Thư. Một khi mà cô ta thực sự trở thành cô dâu trong hôn lễ, vậy thì danh phận ở bên ngoài đã được quyết định rồi. Đã tổ chức hôn lễ lớn đến như thế, vậy thì sau này chính anh cũng đã không dễ dàng gì. Thật sự đăng ký kết hôn với cô ta là cái điều không thể rồi. Thế nhưng mà khó chịu lắm, cô ta đã có danh phận rồi, sau này có khi sẽ lại có nhiều ý định ghê tởm hơn. Nếu mà như thế thì chắc chắn về sau này cả nhà của mình chẳng có thể nào yên ổn được dù chỉ là một ngày. Tục ngữ nói rất là hay, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Nếu mà làm như vậy thì chính anh và Tiêu Dĩ Thư vẫn là phải lén lút vụng trộm một cách hèn hạ. Tại sao tiểu thư của anh lại phải chịu cái nỗi sỉ nhục đó chứ? Một khi mà bị phát hiện lại còn không biết bị nói thành như thế nào nữa. Kẻ thứ ba là nam giới sao chứ? Cướp chồng của em gái sao? Nếu là nhà khác thì có thể không sao đâu, nhưng mà với đặc tính của đám người Tiêu gia, bọn chúng thực sự là có thể bị đặt ra cái loại chuyện đó. Huống chi cái mục đích đó đã khiến cho anh tổ chức hôn lễ chính là muốn nói với tất cả mọi người rằng anh và Tiêu Dĩ Thư là một đôi, sao có thể để cho kẻ khác phá hỏng được chứ? Thật sự là não tàn đến mức nào không thể biết mà phải nói gì mới được. Lúc mà bọn họ có cái ý tưởng này, chẳng lẽ lại không nghĩ đến cái chuyện anh sẽ không đồng ý hay sao chứ? Nếu mà phải lén vụng trộm với tiểu thư, vậy thì ngay từ đầu đã không tổ chức hôn lễ. Tôi đã phải giấu giếm lâu như vậy rồi. Nếu như muốn an toàn thì cứ tiếp tục mà che giấu và giấu giếm là được rồi. Có cần gì mà phải dễ dời thêm cái chuyện đi mời khách cứ khắp nơi? Không phải là bị bệnh à? Với lại Lê Cẩn tôi đây đưa được là tổng tài của một tập đoàn Lê Thị. Nếu thật sự muốn tìm phụ nữ để kết hôn giả, tôi là cũng có cả đống người để mà lựa chọn, sao lại phải tìm đến Tiêu Bật Kỳ chứ? Một cái đứa rành còn chả giúp được gì, cũng là không có tự soi gương để nhìn lại mình đi. Lê Cẩn lại khuyên giải một lúc, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng là gật đầu đồng ý. Ngày mai cậu sẽ đổi số di động, sau này sẽ không bao giờ liên lạc với người nhà của mình nữa. Nói không chứ? Lê Cận đoán có lẽ lúc ở nhà hàng, Tiêu Di Thư chẳng có ăn được thứ gì. Chắc là chỉ toàn uống rượu thôi. Bây giờ cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, chắc chắn là sẽ đói bụng. Có một chút đó. Cũng sắp đến nhận tối rồi, anh cũng đói rồi đó. Lê Cận gọi người mang bữa tối lên, hai người ngồi ăn ở trên giường. Hôm nay Tiêu Di Thư đã phải mệt mỏi cả thể xác lẫn với tinh thần, cho nên mới chỉ ăn tối xong đã mơ màng buồn ngủ. Lê Cận thấy cậu ngủ say rồi mới đứng dậy mặc lại quần áo. Hiện tại anh đang có thời gian rảnh, phải đi gặp mấy cái người kia thôi, không cảnh cáo một chút là không được mà. Cứ mà như thế này thì còn không biết sẽ thành cái tình trạng nào nữa. Giống như con cóc vậy đó, không cắn chết người được, nhưng mà rất khó chịu. Một lát sau, Lê Cận cầm lấy điện thoại di động của mình, của Tiêu Di Thư lên xe ra ngoài. Khi mà đi đến cái phương hướng của Tiêu gia, ở trên xe, ngoài trừ anh và tài xế cùng với bảo tiêu ra, còn có một luật sư. Lại nói đến mấy người của Tiêu gia, buổi trưa sau khi mà bị đuổi đi, đã lượn lờ bên ngoài nhà hàng rất là lâu. Chờ khi mà Tiêu Di Thư ra, sẽ nói lại một lần. Nhưng mà bọn họ vừa mới gọi điện thoại cho Tiêu Di Thư, đã bị ngắt ngay ở cái hồi chuông đầu tiên. Sau đó thì điện thoại luôn tắt máy. Bọn họ đợi bên ngoài một tiếng đồng hồ, cũng đã không thấy Tiêu Di Thư đi ra, đành phải tạm thời về nhà bàn bạc đối sách. Tiêu Hải quả thật là không hiểu, cái cách làm này không có phải là rất hay hay sao chứ? Tất cả đều vui mừng mà, ai cũng là giữ được thể diện, tại sao Tiêu Di Thư kia lại không đồng ý chứ? Sắc mặt của Quy Cần và Tiêu Trí Huy thì khó coi thế nào, cũng là khỏi cần phải nói đi. Còn Tiêu Mật Kiệm thì cắn môi đến mức rách da ra. Tiêu lực không ngờ lại bị cười tuyệt như thế, lại còn cười tuyệt một cách quá đáng đến như vậy. Dám gọi cả bảo vệ đến để đưa bọn họ ra ngoài sao chứ? Không nói chuyện được với Tiêu Di Thư, bốn người về nhà bàn nhau xem là phải làm gì ngay bây giờ. Ba người khác thì còn tạm đi, chỉ riêng Tiêu Mật Kiệm thì luôn một mực khẳng định rằng Lê Cẩn sẽ đồng ý với cái chủ ý này. Làm như vậy đều là tốt cho tất cả mọi người. Tiêu Di Thư chỉ là đơn phương cự tuyệt mà thôi. Bọn họ là phải nói chuyện với Lê Cẩn mới được. Dù sao thì Lê Cẩn mới là cái bên chủ đạo. Lời của Tiêu Di Thư nói không có cần quan tâm đâu. Cái hôn lễ to đùng đó cũng đâu có phải là do Tiêu Di Thư bỏ tiền ra tổ chức chứ. Bàn bạc xong xuôi, ba người khác cũng là chỉ còn có biết đồng ý với cái ý định của Tiêu Mật Kỳ. Bây giờ bọn họ vốn là không thể nào liên lạc được với Tiêu Di Thư được. Hơn nữa, Tiêu Di Thư cũng đã nói không muốn bọn họ đến tham dự hôn lễ. Hiển nhiên là không thể nào nói chuyện lần nữa với anh được. Cho nên, kết luận cuối cùng của bốn người là bọn họ sẽ đến Lê Gia để mà tìm gặp Lê Cẩn, gọi là cha của Lê Cẩn để mà nói chuyện. Nói rằng bọn họ sẽ sẵn sàng ra mặt để giữ lại thể diện cho tất cả hai bên. Thế nhưng, đến lúc mà bọn họ bàn bạc xong xuôi, cũng đã là buổi tối rồi. Thời gian cũng đã muộn, nên bọn họ quyết định ngày mai sẽ đến Lê Gia để mà tìm người. Hôm nay cứ nghỉ ngơi mà lấy sức đi, để chuẩn bị cho cái cầu tự cho thử lời quan Mỹ. Đảm bảo ngày mai chỉ cần nói một lần là sẽ thuyết phục được ngay. Nếu không thì đợi thiếp mời được phát đi rồi sẽ chậm mất thôi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hải nhận được điện thoại của Tiêu Di Thư. Nhìn cái tên hiện ở trên màn hình điện thoại, Tiêu Hải lại còn tưởng là cái đứa con này đã nghĩ thông suốt được rồi, muốn phối hợp với cả nhà của mình, cho nên vừa mở miệng đã lớn giọng mà lớn thắng. Nè, mày nghe thông suốt là tốt rồi đó. Không phải tao nói mày, nhưng mà cái tính xấu của mày là phải sửa đi. Trưa nay lại còn dám gọi bảo vệ đuổi tao ra ngoài nữa chứ. Mày có biết tao là ba của mày không? Mày Tiêu Hải, Tiêu Thực Sinh có phải không chứ? Tiêu Hải mới nói được một nửa đã bị Lê Cận cắt ngang đi. Lê Cận cầm di động, trong nhất thời cũng đã không biết phải nói gì. Anh thực sự là có thể lĩnh hội được cái nỗi bất lực của Tiêu Di Thư rồi. Người ở đầu dây điện thoại kia đúng là kỳ lạ mà. Nè, cậu là ai chứ? Tiêu Hải nghe thấy không phải là cái giọng của con mình, bỗng giật mình. Tôi là Lê Cẩn. Lê Cẩn nhìn về cái phía mặt trời đã sắp khuất bóng ở ngoài cửa xe, rồi nói: Tôi đang trên đường tới chỗ nhà của ông đó. Tôi đã đặt chỗ ở nhà gần đó rồi. Tôi rất là muốn nói chuyện với ông và người nhà của ông. Là do sự dương quen hôm nay, các người đã nói với tiểu thư đó. Sau đó, anh nói cái tên nhà hàng rồi cúp máy luôn. Lê Cận nhìn cái tên ở trên điện thoại di động. Nếu như có thể, anh thực sự là không muốn nói chuyện cùng với cái loại người này. Thật đúng là lãng phí thời gian và sức lực của anh mà. Tiêu Hải nói lại cái lời của Lê Cận với người nhà của mình. Tất cả đều là mơ màng. Một lát sau, Tiêu Mật Kỳ sung sướng mà nói: "Nè, Lê Cận có nói là có thể là đích thân đến đây để nói chuyện này với chúng ta. Nhất định là cũng cảm thấy chuỗi này rất là tuyệt đó bà ạ. Cho nên mới tới đây để mà bàn bạc đối sách đấy. Nếu mà không đồng ý đó hả, anh ấy chỉ cần là coi như gió thoảng bên tai là được rồi. Không có cần thiết là phải tự mình đến đây một chuyến đâu, đúng không bà?" Mọi người của Tiêu gia đều cảm thấy rất là có lý. Cả nhà đều vui vẻ lên. Bọn họ những lúc còn thừa thời gian đã vội vàng tắm rửa thay quần áo mới. Tất cả chỉ mới có nửa tiếng thôi, ai ai cũng tên là khẩn trương. Đặc biệt chính là Tiêu Mật Kỳ, cô vội vàng trang điểm lại cho thật là xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp mặt, cô là phải để lại cho Lê Cận một cái ấn tượng thật là tốt mới được. Trên đường cũng coi như là thông thuận. Lê Cận tới nhà hàng trước, anh đặt cả một phòng, nhưng mà không gọi đồ ăn, chỉ là thanh toán cái tiền phòng thôi. 5 phút sau, mấy người của Tiêu gia đến, có thể nhìn ra được mọi người đều rất dụng tâm để mà ăn diện. Trong mắt của bọn họ, sau này Lê Cẩn sẽ thành người một nhà rồi. Tiêu Hải lại còn coi Lê Cẩn như con rể của mình vậy. Đương nhiên, nhất định là đang đứng ở trên lập trường của Tiêu Mật Kỳ. 4 người vừa mới bước vào nhà hàng, đã được nhân viên nhà hàng mời vào trong phòng. Tiêu Hải thấy ở trong phòng không có đồ ăn, lại còn tưởng là Lê Cẩn tôn trọng bọn họ, chờ bọn họ đến để cho bọn họ tự gọi đồ chứ. Não bộ là một bệnh, và hiển nhiên, cái đám người này rất là khó có thể nào để mà chữa khỏi, lại còn có cả thời gian khắc đều phát bệnh. Lê Cẩn không nói gì. Người đàn ông ngồi bên cạnh của Lê Cẩn nói với 4 người với một cái vẻ mặt không một chút biểu cảm: "Mời ngồi." "Vị này là..." Lê Cẩn lại còn dẫn cả người đến sao chứ? Xem ra rất là coi trọng cái chuyện này rồi. Trong lòng của Tiêu Hải lại càng vui sướng hơn. "Tôi là luật sư của Lê Tổng, tôi họ Cố." Luật sư Cố vẫn nằm mang một cái sắc mặt lãnh đạm. "Mời ngồi, chúng ta ngồi nói chuyện." "Luật sư sao chứ?" 4 người của Tiêu gia lại cảm thấy khó hiểu. Sao bàn cái chuyện hôn sự lại còn phải mời luật sư đến chứ? Chẳng lẽ đây còn muốn thỏa thuận gì đó sao chứ? Có thể lắm mà nhà. Thế nhưng người nhà của Lê Cận trông là kinh khủng quá đi. Người ngồi bên trái có vẻ rất là hung dữ. "Mấy người không cần để ý đến anh ta đâu. Anh ta là bảo tiêu của Lê Tổng." Luật sư Cố tiếp tục nói. 4 người nghe xong tự nhiên bừng tỉnh ra. Quả thực người có tiền như vậy quả thực nên có bảo tiêu. Nếu không khi ra ngoài sẽ không có an toàn một chút nào cả. Đổi lại là bọn họ, nếu như có tiền nhiều đến như thế thì khẳng định không có dám chạy lung tung ra bên ngoài một mình. Sau đó bọn họ tiếp tục phát huy cái đặc tính não bộ. Sau cái hôn lễ não bộ kia rồi, có khi bọn họ cũng sẽ được sống trong một cái cuộc sống có bảo tiêu đi theo cũng nên. Thực sự chỉ là nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sướng cả người rồi. Sau khi 4 người ngồi xuống, mọi người lại bắt đầu vào trong vấn đề chính. Đây là cái lần đầu tiên người của Tiêu gia được tiếp xúc với Lê Cận gần như thế này. Trước đây chỉ được nhìn thấy ở trên TV thôi, trên mạng hoặc là trên báo chí. Ai cũng nghĩ thầm rằng quả nhiên người thực lại còn tuyệt vời hơn cả trên màn hình, đẹp trai lại còn hơn cả minh tinh nữa chứ. Trái tim của Tiêu Mật Kỳ lại đập thình thịch. Nếu thực sự có thể được gả cho cái người đàn ông này, vậy thì cả cuộc đời của mình lại còn không mong ước gì hơn. "Chúng ta nói thẳng luôn đi." Luật sư Cố lên tiếng trước. "Mục đích của Lê Tổng hẹn gặp mấy người hôm nay chắc chắn là mấy người cũng đã biết rõ rồi chứ?" 4 người đều gật đầu. Biết rõ. Đương nhiên là biết rõ rồi. Cái chuỗi này là do bọn họ đề xuất ra chứ đâu, làm sao có thể mà không biết rõ cho được chứ. Lê Cận nhìn cái vẻ mặt của mấy người này, không biết là phải nói ra làm sao nữa. Trong dáng vẻ của bọn họ tựa như đang rất là vui sướng, hiển nhiên là đang não bộ cái gì đó rồi. Nội dung não bộ thì cũng không có cần là phải nói cũng biết. "Chẳng lẽ các người không có một chút gì đó gọi là tự mình biết mình hay sao chứ?" Luật sư cô cũng lại cảm thấy hơi buồn cười. Ông không quanh co lòng vòng làm mất thời gian của Lê Cần nữa, dứt khoát mà nói luôn. Hôm nay Lê Tổng gọi mấy người đến đây chỉ có một việc thôi, đó là hy vọng sau này mấy người không được làm phiền Tiêu Chí Thư, Tiêu tiên sinh nữa, tốt nhất là đừng có liên lạc gì hết. Sấm sét giữa trời quang chính là cái tâm tình hiện tại của bốn người Tiêu gia. Cái ông họ Cố này, ông đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Bốn người nhìn Lê Cận với một cái vẻ không dám tin. Lúc này Lê Cận mới lên tiếng rồi nói: đúng như luật sư Cố đã nói, tôi hy vọng sau này các người nên tránh xa Tiểu Thư ra một chút đi. Hôm lễ cũng lại không mời các người tham dự nữa. Tấm thiếp mời lúc trước coi như là dứt đi, tôi không muốn để cho cô ấy nhìn thấy các người thêm một lần nào hết. Cả bốn người đều choáng váng. Không có đúng mà, rõ ràng không có phải như vậy mới đúng chứ. Tại sao cái chuyện mà Lê Cận nói là hoàn toàn không giống với những cái gì bọn họ đang suy nghĩ vậy chứ? Những người khác lại còn chưa hồi phục lại thần trí thì Mật Kỳ đã ẩn mặt nên vội vàng nói: anh Lê à, không phải hôm nay chúng ta nói về hôn sự hay sao chứ? Cả nhà của em đang muốn giúp anh mà. Hôn sự sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến các người chứ? Tôi đâu có cái gì mà cần phải các người giúp. Liệt lại cảm thấy buồn cười không thôi. Còn nữa, mong đừng gọi tôi bằng cái cách xưng hô đó. Cô không phải làm gái của tôi. Nhưng mà nè, như các anh đều là đàn ông á, thì kết hôn thế nào chứ? Sẽ bị mọi người chê cười đó. Không phải là muốn là thay thế anh trai của em đâu. Em chỉ là muốn giúp các anh thôi. Giả là làm cô dâu thôi mà. Tiêu Mật Kỳ vội vàng giải thích. Cô suy đoán ở trong lòng của mình nhất định là Tiêu Di Thư khi mà trở về đã khua môi múa mép cái gì đó đối với Lê Cẩn rồi, cho nên Lê Cẩn mới nói ra cái lời như vậy. Chỉ cần là mình giải thích rõ ràng là được rồi. Nè, anh không có cần phải lo lắng đâu. Cả nhà của em đều biết là cái hôn lễ này là do anh của em ép buộc anh thôi. Cả nhà của em sẽ quyền bỏ anh ta mà. Lê Cẩn thực sự là phải há hốc mồm ra luôn. Rốt cuộc thì các người đã não bộ đến mức độ này vậy chứ? Sống cùng với Tiểu Thư hơn từng 20 năm đó, đến cả cái tính cách của cô ấy như thế nào mà cũng không biết sao? Cậu ấy là có lời người ép buộc người khác à? Rốt cuộc thì các người có phải là người nhà của cô ấy không chứ hả? Nhưng mà hai anh á chính là đàn ông với nhau mà. Nếu trong hôn lễ có phụ nữ để làm tấm bia trắng thì nhất định sẽ không có ai nói xấu được đâu. Tiêu Mật Kỳ vẫn cứ là không buông tha. Đây chính là cái cơ hội duy nhất của cô. Nhất định là cô phải nghĩ ra đủ mọi cách để mà thuyết phục được Lê Cận đồng ý. Là chính tôi đây muốn được sống cùng với Tiểu Thư một cách quang minh chính đại, cho nên mới quyết định tổ chức hôn lễ. Nếu muốn lén lút vụng trộm như vậy, vậy thì ngay từ đầu đã không có hôn lễ rồi. Không phải tôi đang vẽ vời thêm cái chuyện sao chứ? Tôi tổ chức hôn lễ chính là muốn nói cho cả thế giới này biết, người bạn đời của Lê Cẩn tôi tên là Tiêu Dĩ Thư, không phải là một con chó con mèo tùy tiện nào khác. Quả nhiên, những cái lời này vừa được nói ra xong, sắc mặt của Tiêu Mật Kỳ ngay lập tức xám xịt đi nhiều. Lê Cẩn dịu cợt mà nói tiếp: huống hồ gì, dù tôi thực sự là muốn tìm một người phụ nữ để làm tấm bia trắng cho tôi, sao tôi lại phải tìm đến Tiêu Tiểu Thư cô đây chứ? Cô một là không gia thế, hai không diện mạo, ba không bằng cấp, bốn không đầu óc, năm cũng là thứ quan trọng nhất, lòng dạ của cô độc ác. Lê Cẩn tôi có cái loại phụ nữ nào mà không cưới được chứ? Sao lại phải tự hạ thấp mình để được chấp nhận cái hạng người cái gì cũng tồi tệ như cô chứ? Đầu của cô bộ bị ngấm nước rồi hả? Anh ở một tràng xong, sắc mặt của Tiêu Mật Kỳ trắng bệch không một chút sắc quyết. Những người khác của Tiêu gia cũng là tâm tình rối loạn cùng cực. Lúc mà bọn họ tới thì đang mơ một giấc mơ đẹp, không thể nào ngờ cái sự thực lại là như thế này. Không chỉ là không đạt được mục đích, lại còn bị sỉ nhục cực kỳ tàn nhẫn. Vì Tiêu Trí Huy kia là cái người lấy lại cái lý trí đầu tiên. Nếu nhà em gái không có một tí hy vọng nào, vậy thì nói đến cái chuyện khác có lợi cho nhà của mình đi. Nè, vậy của Lê Tổng là anh muốn chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ danh của tôi hay sao chứ? Đúng vậy, đó chính là ý của tôi. Đối mặt với cái loại người nhỏ nhặt không có gì đáng kể này, Lê Cẩn không biết mình phải giữ thể diện cho người ta như thế nào nữa. Nói thẳng ra, tôi cực kỳ ghét các người. cho nên hy vọng sau này các người đừng có bất kỳ quan hệ gì với tiểu thư nữa. À, vậy sao? Thế nhưng Lê Tổng à, ba tôi và anh tôi chính là cha con ruột đó. Trung Quốc không có một quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ giữa cha với con đâu. Anh nói như vậy vốn dĩ đã không hề thực tế rồi. Dù cho có mang luật sư đến đây cũng là vô dụng thôi. Tiêu Tri Quỳ là có vẻ hiểu biết rất rõ về cái chuyện này. À, đúng đúng đúng đó, như vậy là rất đúng đó. Tiêu Hại cũng đã lấy lại được tinh thần. Tôi và Di tiểu thư là cha con ruột của nhau, dù sao và dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là không có đoạn tuyệt quan hệ được. Nó đừng có hòng là muốn quẳng tôi đi để mà hưởng phúc mình. Nó phải nuôi tôi cả đời này. Ba, anh thấy chưa, ba của tôi nó rất đúng đó. Tiêu Trí Quy cười nói. Thế nhưng nếu mà Lê Tổng bằng lòng, chúng ta có thể thỏa thuận đó. Chỉ cần anh đưa ra một cái giá thích hợp thôi, chúng tôi cam đoan rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh của tôi nữa. Ngoại trừ một mình Tiêu Mật Kỳ là nhất quyết muốn được gả vào trong nhà của Lê gia, ba người kia còn lại của Tiêu gia đều cảm thấy đây chính là một cái ý kiến rất là hay. Nếu đã không thể nào có quan hệ gì với Lê Cận, vậy thì công bằng đổi lấy một số tiền đi. Lê Cận biết người của Tiêu Dĩ Thư rất là ghê tởm, nhưng mà không thể nào ngờ lại ghê tởm được đến cái mức này. Thế giới quan lại thay đổi thêm một lần nữa. Cậu cũng hiểu pháp luật thật đó. Lê Cận cười lạnh với Tiêu Trí Huy, sau đó quay về cái phía của luật sư Cố. Ông nói giúp bọn họ đi. À, đúng vậy, quá thật là Trung Quốc không có một quy định nào cho phép đoạn tuyệt quan hệ cha con. Thế nhưng luật sư Cố nhấn mạnh cái vết sau. Tiêu Dĩ Thư tiên sinh đã là người trưởng thành rồi, bất luận cô ấy kết hôn hay là làm việc, mấy người đều không có thể nào can thiệp. Đó là tự do của cô ấy, mấy người không có quyền để yêu cầu cô ấy làm bất cứ điều gì cả. Nói xong, luật sư Cố nhìn sang Tiêu Hải. Ông có tiến hành cái việc nuôi dưỡng Tiêu Dĩ Thư tiên sinh khi mà cô ấy còn ở trong độ tuổi vị thành niên không? Cho nên quá thật là cô ấy phải phụng dưỡng ông, xong lại dựa theo cái mức lương hàng tháng cho đến 8.000 của cô ấy. Phí phụng dưỡng hàng tháng mà ông nhận được sẽ không nhiều lắm. Về cái điều này mấy người là có thể cố vấn tụi luật sư khác mà. Nè, nhưng mà bất luận Tiêu Trinh Sơn đây có cho ông phí phụng dưỡng là bao nhiêu đều là không liên quan đến Lê Tổng. Anh ấy không có nghĩa vụ là phải phụng dưỡng cho ông, cho nên cái giá mà mấy người vừa nói căn bản là không có căn cứ pháp luật. Nè, nhưng mà anh của tôi chính là đang kết hôn với Lê Tổng đó. Tiêu Tri Quỳ nóng nảy lên. Nuôi ba của tôi không phải là điều nên làm hay sao chứ hả? Luật sư Cô thông thả mà nói. Nhưng ở Trung Quốc này không có một quy định pháp luật nào cho phép đàn ông là có thể kết hôn với đàn ông. Tài sản của người nhà của hai người trong bất cứ thời điểm nào đều là độc lập và riêng biệt đó. Nói tới đây, người của Tiêu gia đã hoàn toàn hiểu được cái ý của Lê Cẩn. Lê Cẩn vừa muốn cho bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Di Thư lại vừa không muốn mất tiền. Không, không phải là hoàn toàn là không có, mà là cực kỳ ít ỏi thôi. Ít đến mức là đáng thương. Rõ ràng là có một tòa núi vàng đồ sộ ở ngay trước mắt như vậy, vậy mà không thể nào chạm vào dù chỉ là một thỏi vàng. Bảo sao người ta lại không có chịu cho được chứ. Vì thế Tiêu Hải lại bắt đầu sinh sự. Ý của ông ta là không trả tiền thì đừng có hòng là muốn phủi sạch quan hệ. Dù cho ông ta có chết cũng vẫn là cha ruột của Tiêu Di Thư, không cho tiền ông ta sẽ gây sự đó. Các người xác định là muốn gây sự với tôi sao? Lê Cận bật cười thành tiếng. Nè, rốt cuộc là các người có hiểu ra tình huống không chứ? Tôi là ai? Người dám gây sự với tôi có lẽ là có đó, nhưng mà tuyệt đối không phải là các người đâu. Nói xong, Lê Cận nói với hai cái người bên cạnh. Hai người ra ngoài trước đi, chờ ngoài cửa. Tôi có chuyện muốn nói riêng với bọn họ. Luật sư Cố và Bảo Tiêu đều đi ra bên ngoài. Bốn người của Tiêu gia lấy làm lạ, muốn nói gì mà phải bí mật như vậy chứ. Thôi được rồi, giờ đây chỉ còn có chúng ta thôi. Sau khi cửa phòng được đóng lại, Lê Cận cười nói: không biết các người có biết là Thiên Kim Hạ Yên của tổng tài trước đây của Nhân Hoa không chứ? Đương nhiên, cái đám người của Tiêu gia là có biết đến Hạ Yên. Cái chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây không lâu thôi, quyền não rất là lớn. Tiêu Trí Huy và Tiêu Mật Kỳ thì biết rất là rõ, Tiêu Hải Phong Quý Cần cũng là đã có nghe qua rồi. Vì thế bốn người đều gật đầu với nhau. Lê Cẩn ung dung mà nói tiếp: các người có biết tại sao Hạ Yên đã bị chụp những cái bức ảnh đó không chứ? Biết tại sao những quà bị tôi thu mua không? Biết tại sao cha của Hạ Yên là phải đi tù không chứ? Tuy rằng Tiêu Hải và Quý Cần không hiểu cho lắm, nhưng mà từ ở trong ngữ khí của Lê Cẩn là có thể nghe ra chuyện của Hạ Yên là có vẻ có mối liên hệ nào đó đối với Lê Cẩn. Tiêu Trí Quỳ và Tiêu Mật Kỳ cũng là có biết cái chuyện này sao rất có thể là liên quan đến Lê Cẩn được chứ. Nhưng mà trên mạng thì có thể có rất nhiều người đều nói như vậy. Đó là vì Hạ Yên ăn nói lung tung, không chịu suy nghĩ, đã vu oan giá quả cho Châu Dĩ Tuyền, chọc giận đến Lê Cẩn, cho nên mới gặp phải cái tai họa đó, bị Lê Cẩn trả thù. Nhưng mà cái chuyện phía trước chẳng có phải là từ Hạ Yên làm ra hay sao? Không lẽ... Tiêu Tri Huy và Tiêu Mật Kỳ sợ hãi mà nhìn Lê Cẩn. Lê Cẩn mỉm cười với hai người rồi nói: xem ra là hai người đã đoán được thì phải đó. Kỳ thực những lời của Hạ Yên nói trên mạng cũng đã không phải hoàn toàn nói bừa đâu, chỉ là nhầm đối tượng thôi. Không phải em gái của tôi, mà là chính tôi. Biết tại sao tôi phải tránh cô ta như vậy không chứ? Hả? Tiêu Tri Quỳ thì còn tạm, chứ Tiêu Mật Kỳ là con gái, giờ đã sợ hãi đến sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô hiểu rõ cái chuyện này sẽ làm tổn hại đến con gái tới mức nào. Vì cô ta làm cho tôi thương khó chịu, cô ta muốn làm cái thứ ba ti tiện, cô ta muốn phá hỏng đi cuộc hôn nhân của tôi. Lê Cẩn lạnh lùng nhìn lướt qua cả bốn người: bây giờ lại đến lượt các người đó. Các người cũng là muốn phá hỏng đi cuộc hôn nhân của tôi, đã nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu chưa hả? Bốn người của Tiêu gia đều chảy mồ hôi lạnh liên tục. Bình thường thì Tiêu Hải luôn to mồm lớn tiếng, thì hiện giờ cũng đã không dám thở mạnh nữa rồi. Rõ ràng ông ta đang khiếp sợ. Tất nhiên là ông ta có biết Nhuận Hoa, nhưng mà họ lại còn thường xuyên đến Nhuận Hoa để mua đồ mà. Nghe nói khắp cả nương có đến mấy nghìn cửa hàng, thế mà lại bị nhà của Lê Cẩn thu mua. Mà cái lý do thì chỉ đơn giản là Lê Cẩn và con trai của ông ta không vui. Người như vậy, Tiêu Hải lại cảm thấy mình không nên đắc tội thì tốt hơn. Những người khác thì càng suy sụp, hoàn toàn là không dám động đậy, chỉ sợ Lê Cẩn sẽ để ý đến mình. Ở ngay tại đây, tôi báo với các người, sau này không được làm phiền tiểu thư nữa. Đây chính là cái lần cảnh cáo đầu tiên đó, cũng là cái lần cảnh cáo cuối cùng. Vì tôi để mặt tiểu thư cho nên mới ngồi đây để mà nói chuyện hòa nhã với các người. Nếu không, sao tôi lại phải ngồi chung bàn với các người chứ? Các người nên biết an phận một chút đi, tôi sẽ không làm gì hết. Còn nếu như... không đâu, không đâu bà. Lê Tổng đi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có làm gì hết. Lê Cận vẫn còn chưa nói xong, Quý Cần đã vội vàng lên tiếng trước. Bà ta đang sợ đến muốn chết, bà ta lại còn có con gái trẻ tuổi, Lê Cận lại có quyền thế đến như vậy, chỉ cần là động tay một chút thôi là cũng có thể quỷ quại con gái của bà ta, còn cả con trai của mình nữa. Tri Quỳ nó vẫn chưa kết hôn mà, bà ta chỉ biết trông cậy vào hai đứa con này để mà sống tiếp quãng đời còn lại thôi. Cho dù không có thể nào đại phú đại quý, chỉ cần là không gặp rắc rối là tốt rồi. Thực sự không bao giờ lại dám làm con tiêu tình nữa. Lê Cần cảm thấy rất là hài lòng với cái câu trả lời này. Anh nhìn ba người còn lại. Các người cũng nghĩ như vậy chứ? Ba người vội vàng gật đầu, chỉ sợ sẽ dậm chân một chút thôi là Lê Cận sẽ nổi giận. Lúc này mà họ mới chợt hiểu được, cái con người này thực sự là không thể nào trêu chọc vào. Giờ đây cũng chẳng có muôn từ chim sẻ mà bay lên làm phượng hoàng, dựa vào cái tòa núi vàng để mà được ăn ngon nữa. Sinh mạng an toàn mới chính là quan trọng nhất. Lê Cận vẫn cứ tỉnh bơ mà tiếp tục nói. Nhưng tôi lại không biết là các người có nói thật không đó. Có điều các người cứ yên tâm đi, tôi sẽ cho người lần được theo dõi cả bốn người. Bốn người liên tục lắc đầu. Tiêu Hải trung trẻ mà nói, Lê Tổng à, ngài cứ yên tâm đi, chúng tôi là tuyệt đối sẽ không làm cái gì đâu, không cần cho người theo dõi chúng tôi đâu mà. Đừng mà, bị theo dõi suốt cả ngày lại còn có thể sống yên ổn được không chứ? Cho người theo dõi không phải là tốt hay sao chứ? Không biết chừng vào thời khắc quan trọng lại còn có thể bảo vệ an toàn cho các người đó. Lê Cẩn bày ra cái dáng vẻ rất là muốn tốt cho các người thôi mà. Bốn người lại càng cuống quýt mà từ chối. Trước hết tôi vẫn là cho người theo dõi. Các người nếu như bị hưởng thì là tốt, đương nhiên tôi sẽ rút người về. Nói xong Lê Cẩn lấy ra một đống tư liệu lúc nào cũng mang theo bên người liên quan đến bốn người trước mặt. Đây là số tư liệu tôi đã cho người điều tra rồi. Tư liệu của bốn người đều có trong đây tất cả. Trước đây các người đã làm gì tiểu thư tôi đều biết rõ. Tôi không phải là cái người không đối lý đâu. Chuyện quá khứ tạm thời thì cho qua, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cho các người xem cái này chính là muốn cho các người biết rằng bất cứ hành động nhỏ nhặt nào của các người tôi đều có thể có cách điều tra đó. Cho nên đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngoài ra vấn đề phí phụng dưỡng tiểu thư cũng không phải là cái loại người bất hiếu. Lê Cẩn nhìn sang Tiêu Hải. Cho nên tôi sẽ cho luật sư cố kia liên hệ với ông, căn cứ theo cái mức lương hàng tháng hiện tại của tiểu thư để trong số tiền phụng dưỡng là hợp lý nhất. Nhiều hơn một đồng cũng sẽ không có đâu. Ông thấy có gì đề nghị không chứ? Tiêu Hải vội vàng lắc đầu. Tốt lắm đó, xem ra là chúng ta đã có tiếng nói chung rồi. Cảm ơn sự phối hợp của các người, không làm lãng phí thời gian quý báu của tôi nữa. Lê Cường nói xong thì đứng dậy rời đi. Nói một câu cuối cùng, đừng bao giờ đi tìm tiểu thư nữa, biết chưa? Bốn người lại bị dọa thêm một trận. Lê Cận mở cửa nói với luật sư cô đang đứng bên ngoài chờ. Ông vào nói với bọn họ đi, tôi đi trước. Có vẻ là đón của họ không được tốt cho lắm đó, ông phải nói thẳng ra. Lê Tổng cứ yên tâm đi. Lê Cận đi rồi, lúc mà nói chuyện cùng với luật sư cô, các bốn người của Tiêu gia đều đang như mơ màng vì bọn họ vẫn cứ còn sợ hãi. Vì thế bất luận là luật sư cô có nói gì thì bọn họ cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Tiêu Hải nhát gan, thậm chí lại không còn cần cái phí phụng dưỡng nữa. Ông ta sợ cầm tiền rồi sẽ phải gặp xui xẻo. Thế nhưng cái việc đó đã bị luật sư cố từ chối. Phí phụng dưỡng thì vẫn là phải cho, bất kể là nhiều hay ít đều phải có cách để mà bày tỏ ra, miễn cho sau này bị người ta nói ra nói vào. Tiêu Mật Kỳ là cái người phải chịu đả kích lớn nhất. Cô không chỉ là không thành công, lại còn bị sỉ nhục tàn nhẫn. Người khi nói chuyện của Lê Cận đều tràn đầy cái sự căm ghét và khinh bỉ cô. Còn Tiêu Trí Quy lại là cái người phải hối hận nhất. Lúc trước cậu ta đồng ý để cho em gái Tư Tần chính là vì nghĩ rằng em gái ruột gan luôn đáng tin thương anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Nhưng mà ai ngờ lại biến khéo thành vụng, trộm gà không được để còn mất nắm gạo. Giờ thì hay ho rồi, cái gì cũng là chẳng có. Nếu không có cái chủ ý tồi tệ này, nhất định mà họ sẽ được tham dự hôn lễ, sau này sẽ còn được thơm lây từ Lê gia, chứ đâu có đến nông nỗi này chứ. Nghĩ đến đây thôi, cậu ta có phần căm giận đứa em gái Tiêu Mật Kỳ của mình. Nếu không phải là cô mơ mộng hảo quyền muốn ai lên trên cao làm phượng hoàng, thì làm sao nhà bọn họ lại phải gặp xui xẻo đến như thế chứ? Phải bỏ qua cái tòa núi vàng to đùng ở trước mặt của mình. Quan hệ với anh em vốn là luôn tốt đẹp, nhưng mà Tiêu Mật Kỳ lại không hề biết vì cái chuyện này mà anh trai của cô đã bắt đầu ghét cô. Tình cảm giữa hai người đã xuất hiện ra cái vết rạn nứt. Mấy năm sau, lúc mà Tiêu Mật Kỳ lấy chồng, hầu như là không có bất cứ một món đồ hồi môn nào cả. Căn nhà thì đã được sang tên cho Tiêu Trí Quy, số tiền gửi trong ngân hàng của cả nhà cũng đã không được bao nhiêu. Tiêu Trí Huy vẫn là cảm thấy chính là do em gái của mình cản trở tiền đồ sáng lại của mình, cho nên rất là keo kiệt đối với cô. Tiêu Hải và Quý Cần cũng đã không có cách nào khác cả. Trước đây bọn họ yêu thương con trai nên đã nhường cái căn nhà này cho. Bây giờ con trai không thích con gái của mình, bọn họ cũng là chả có biết phải làm sao thế nào cho được. Tiêu Hải thì hối hận vô cùng, Sau khi cho con trai cái căn nhà này rồi, ông ta và Quý Cân ngày nào cũng là phải nhìn sắc mặt của con trai để mà sống. Trước đây ông ta đâu có ngờ rằng tương lai sẽ có một ngày như thế này chứ. Ông ta vẫn là phải luôn thương yêu cái đứa con này, nhưng mà thực không nghĩ đến ông ta bắt đầu thấy nhớ con trai của mình rồi. Con trai cả luôn nghe lời của ông. Nếu không phải chính ông ta làm ra cái chuyện quá đáng như thế, dựa theo cái tính tình của cậu, nhất định sẽ được phụng dưỡng ông ta thật là tốt. Thế nhưng cho dù có hối hận đến mấy cũng đã không còn kịp nữa rồi. Đương nhiên đều tất cả những sự này là những cái chuyện về sau tôi. Khi Lê Cẩn về đến nhà, Tiêu Dĩ Thư vẫn là đang ngủ. Lê Cẩn ngắm nhìn cái khuôn mặt lúc ngủ của cậu, những cái kẻ đáng ghét đã bị anh ta đuổi đi hết rồi, không bao giờ muốn để cho cậu phải đau lòng và buồn phiền nữa. Đến khi mà cách hôn lễ còn có một tuần thôi, thiếp mời vẫn chưa được phát ra. Lê Cẩn cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút. Anh muốn đợi đến lúc mà tâm tình của Tiêu Dĩ Thư ổn định hơn mới công bố ra bên ngoài. Bên ngoài thì lại có vô số suy đoán, lại còn có bài báo bắt đầu liệt kê ra các nữ minh tinh có điều kiện thích hợp hay là các tiểu thư nhà giàu ở trong giới xã hội thượng lưu, lại còn so sánh họ với những nữ minh tinh trước đây đã từng có scandal với Lê Cẩn như Bạch Hủy chẳng hạn. Các phỏng đoán ở trong tập đoàn của Lê Thị càng ngày lại càng kinh khủng hơn. Rất nhiều nhân viên đều sợ hãi đến cực độ, chỉ sợ rằng cuối cùng tin tức được công bố ra, nhân vật nữ chính vẫn cứ là Hạ Yên. Cầu xin ông trời đó, ai cũng được, tuyệt đối không có thể nào là Hạ Yên được. Nếu không thì Lê Thị của họ có biết bao nhiêu thể diện cũng đã không đủ để mà mất. Chỉ cần không phải là Hạ Yên, dù là bất cứ ai, chúng tôi cũng đều chấp nhận. Mà đến cả Từ Ti Ti cũng nghĩ như vậy. Cô biết mình là không có hy vọng, tuy rằng là trong lòng cảm thấy không được cam tâm, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, cho tới giờ Lê Cẩn và cô lại không có hề có điều gì mờ ám cả, lại còn có gì để mà tranh thủ đây chứ. Nói tóm lại, không phải Hạ Yên là tốt nhất rồi. Thất bại bởi cái loại phụ nữ vô liêm sỉ đó, cô thực sự là không muốn sống nữa. Toàn bộ công ty đều đoàn kết nhất trí ở trên dưới một lòng, như thế đúng là cực kỳ hiếm có, kêu là cảm thấy sung sướng quá đi. Anh là người biết trao nuôi tùng tình nhất, nhìn vào cái dáng vẻ gào thét nôn nóng của mọi người đã cảm thấy thật là hài hước. Bây giờ bọn họ đều nghĩ là không phải là Hạ Yên là tốt rồi, thế nhưng mà khi biết được chân tướng, kêu là chỉ nghĩ thôi cũng là cảm thấy quá thú vị. Đúng là cuộc sống này lúc nào cũng đặc sắc mà. Hai ngày sau, cuối cùng Lê Cẩn đã cho người phát thiệp mời. Bạn bè thân thích thì khỏi cần nói đi, những ai ở trên thương trường chỉ cần có một chút giao tình cũng đều mời hết. Họ hàng của Tiêu gia cũng được mời. Đương nhiên tất cả đều đã trưng cầu ý kiến của Tiêu Di Thư. Lúc mà phát thiệp mời cũng đã nói rõ ràng với những cái người họ hàng đó rồi. Còn về cả nhà của Tiêu Hải, tất nhiên là không có phần. Lê Cẩn đã cự tuyệt qua lại với bọn họ rồi. Đoàn một cái, một cơn bom hạng nặng cũng sạch đi hết tất cả mọi người. Trên mạng tựa như muốn nổ tung luôn. Tổng tài của tập đoàn Lê Thị kết hôn với một người đàn ông, với lại hơn nữa Lê còn nghe nói là người rất bình thường. Rất nhiều người đều tưởng là mình đang nằm mơ. Đây thực sự không có phải là một trò đùa chứ. Một Lê Cẩn mà xưa này luôn có scandal với nữ minh tinh mà lại kết hôn với một người đàn ông sao chứ? Ông trời của tôi ơi, ông còn có mắt không đấy chứ? Bao nhiêu phụ nữ đều phải bi thương và đau xót. Thảo nào các cô cứ mãi mà không tìm được đối tượng tốt. Đàn ông tốt khắp thiên hạ này không có phải là đã có vợ thì chính là gay rồi, còn có tiền lý nữa không chứ? So sánh với bên ngoài, bên trong tập đoàn của Lê Thị lại càng hỗn loạn hơn. Có không ít nhân viên cấp cao đều nhận được thiếp mời, cả những cái đồng nghiệp trước đây của Tiêu Di Thư cũng là có luôn. Tất cả mọi người đều có chung một cái cảm giác, đó là thực rối loạn. Đúng vậy, chúng tôi đã từng nói rồi, chỉ cần không có phải là Hạ Yên thì ai ai cũng sẽ được ok hết. Nhưng mà chúng tôi lại không hề nghĩ rằng đối phương lại chính là đàn ông. Đối với nhân vật chính ở trong hôn lễ này, tất cả mọi người này đều kinh hãi. Đàn ông đó, có nhầm không chứ? Đây thực sự không có phải là trò đùa chứ? Không phải là Lê Cẩn lại thường xuyên có scandal với các nữ minh tinh sao? Rồng như thế nào cũng lại không giống với đồng tính luyến ái mà. Nếu như cái chuyện cùng với mấy nữ minh tinh kia là để che giấu tôi, vậy thì chứng tỏ rằng Lê Cẩn là muốn giấu giếm cái việc mình là đồng tính luyến ái. Vậy thì không thể nào có cái kết hôn lễ này được. Nếu những cái scandal kia là thật thì tại sao Lê Cẩn là phải kết hôn với đàn ông chứ. Những cái lời bình luận ở trên mạng nó nhiều đến vô số, cuối cùng đa phần mọi người đều cho ra một kết luận rằng Lê Cận là người song tính luyến ái. Có lẽ trước đây đều chỉ là chơi đùa thôi, đến giờ mới gặp được tình yêu đích thực. Lê Cận đáng thương quá mà. Rõ ràng là Tiêu Di Thư chính là mối tình đầu của anh, thế mà mọi người lại gắn cho anh cái mũ phong lưu hoa tâm, sau đó mới trở thành lãng tử hồi đầu. Anh thực sự là rất muốn nói cho mọi người biết rằng tôi không có phải là kẻ cặn bã, tôi không được dẫn tình cảm của mình đối với người khác. Có điều dù cho anh thực sự giải thích thì chắc gì cũng chẳng có ai tin đâu. Các nhân viên của tổng công ty Lê Thị thì lại càng khiếp sợ hơn, bọn họ hoàn toàn là nhốn nháo. Tiêu Di Thư sao chứ? Nhân viên của công ty bọn họ nghe nói mấy tháng trước làm việc ở bộ phận thị trường, sau thì đã được điều lên trên tầng 35 làm trợ lý đặc biệt cho Đặc Trữ Kiều. Thế nhưng địa điểm làm lại chính là văn phòng của Lê Cẩn. Ôi trời ạ, à, không có phải là hai người đã phát triển hơn từ lúc đó đấy chứ? Quả thực là có thể lắm chứ. Hai người ở chung một phòng, thực sự là bất cứ cái chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Đúng là không thể nào tưởng tượng được nha. Mấy cái cô thư ký ở trên tầng 35 đã làm việc cùng với Lê Cận đâu có phải là 1-2 năm đâu, thế mà có ra sức đến mấy cũng lại không bằng một người đàn ông mới lên trên đó được mấy tháng. Cái người tên là Tiêu Di Thư này quả thực là lợi hại mà. Các nhân viên đều rất là hóng chuyện, cái cách nói gì cũng có, thậm chí lại còn có người liên tưởng đến một cái tin đồn thái quá ở trong công ty vào khoảng thời gian trước, nói là Tiêu Di Thư cũng có gì đó đối với Kiều Lạc, phải dựa vào quan hệ với Kiều Lạc mới lên trên được tầng 35. Hiện tại thì xem ra người họ Tiêu này thực sự là lợi hại thật đó. Đã tìm là phải tìm cái người tốt nhất, đến cả Kiều Lạc cũng đã bị đá ra. Nhưng mà thật kỳ lạ thay, Lê Cận và Kiều Lạc chưa từng trở mặt với nhau, Kiều Lạc vẫn là rất được trọng dụng. Sau đó chính các đồng nghiệp cũ của Tiêu Di Thư ở trong lòng của họ lại càng hãi hùng hơn, bởi vì trước khi mà Tiêu Di Thư lên trên tầng 35 đã kết hôn rồi mà. Cậu ta ngoại tình với Lê Cận hay sao chứ? Ông trời của tôi ơi, thế giới này bị làm sao vậy chứ? Nhưng dù nhìn như thế nào là cũng không có thấy Tiêu Di Thư giống với cái hàng người cặn bã như vậy, thủ đoạn như vậy mà. Lúc trước không phải là còn mời chúng tôi đi ăn chúc mừng cái việc kết hôn và thăng chức hay sao? Đến giờ mới có được bao lâu đâu mà đã ly hôn với vợ rồi. Dù sao thì hiện tại mọi người và cái lời phỏng đoán của mọi người đều đã lung tung và rắc rối lắm hết cả. Chẳng thể nào làm rõ được rốt cuộc là cái sự thật nó chính là như thế nào. Tất cả đều loạn sợ quá rồi. Trái lại, người có khả năng tiếp nhận cao nhất chính là Từ Ti Ti. Mấy thư ký khác vẫn cứ còn đang rối rắm về cái chuyện tổng tài phu nhân tương lai là đàn ông, nhưng mà Từ Ti Ti thì lại thở phào một hơi. Cuộc sống mấy năm qua của cô tất cả đều là chỉ xoay quanh Lê Cận mà thôi. Cầm ghét tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh của Lê Cận, cũng là từ chối tất cả những ai theo đuổi mình. Tuy rằng là lúc trước cô đã từng nói không phải là Hà Yên thì ai cũng được, nhưng nếu thực sự là có một người phụ nữ khác mà thượng vị, cô sẽ uất nghẹn đến cùng cực mất thôi. Rõ ràng người tiếp xúc với Lê Cẩn nhiều nhất chính là cô, thì tại sao một người phụ nữ khác lại có thể được ngồi vào cái vị trí đó chứ? Nhất định cô sẽ không phục. Giờ thì tốt rồi, người thượng vị là đàn ông, cô lại cảm thấy mình được giải thoát rồi. Trước đây là cô tự trói buộc mình ở trong một cái khung rằng nhất định là phải ở bên cạnh Lê Cẩn, bởi vì tất cả mọi người đều biết cái chuyện đó, cho nên nếu như không làm được thì sẽ bị người ta chê cười. Áp lực của cô quả thực là rất lớn. Nhưng bây giờ người kết hôn với Lê Cận chính là đàn ông, cho nên không có phải là thân phận của cô không cao, không có phải là ngoại hình của cô không đẹp, không phải là thủ đoạn của cô không cao siêu, mà là giới tính không đúng. Người khác chả có gì để mà có thể nói được. Chính cô chỉ vì một cái chấp niệm mà đã để lỡ cái tuổi thanh xuân nhiều năm. Hiện giờ được giải thoát cho rồi, đã có thể lên kế hoạch thật chu đáo cho cái con đường sau này của mình. Mấy ngày gần đây, tâm tình của Tiêu Di Thư đã tốt lên rất là nhiều. Chuyện về Tiêu gia xem như được giải quyết tạm thời. Cậu cũng đã bàn bạc thật là kỹ với luật sư Cố. Mỗi tháng đều gửi tiền về để phụng dưỡng cho cha của mình. Sau này còn có thể không gặp mặt, sẽ không gặp mặt, miễn cho hai bên đều phải khó chịu. Tuy rằng trong hôn lễ 4 người Tiêu Hải sẽ không tham gia, nhưng mà Tiêu Di Thư vẫn còn rất nhiều người thân khác đến tham dự. Lê Cận đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đã cho người đi chuẩn bị từ trước. Tâm tình tốt thì cái gì cũng sẽ tốt theo, buổi tối cũng sẽ ngủ ngon hơn nhiều. Hôm nay cậu tắm xong thì lên trên giường, rồi lên trên mạng xem những cái lời bình luận về hôn lễ của mình. Đây chính là cái chuyện mà dạo này cậu ta thích làm nhất. Tuy là trên mạng có khá nhiều cái lời công kích đối với đồng tính luyến ái, nhưng mà cũng có rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp đấy. Nhất là còn có người nói rằng Lê Cận là lãng tử hồi đầu. Cậu xem mà sung sướng đến vô cùng. Có lẽ cả cuộc đời này của Lê Cận chưa bao giờ gặp phải cái tình huống nào mà có miệng cũng khó lòng giải thích này nhỉ. Từ sau khi mà thiếp mình được phát đi, Tiêu Diệt Thư và Lê Cận đều tạm thời không đến công ty làm việc. Chỉ là mấy ngày nữa thôi, hôn lễ sẽ được tổ chức. Hai người là phải nghỉ ngơi để lấy sức cho thật tốt. Lê Cận có công việc nào có thể giao cho cấp dưới thì đều giao hết đi, còn không thể giao được thì làm ở nhà. Đến khoảng 7-8 giờ, Lê Cận hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay rồi ra khỏi thư phòng. Anh mới vào trong phòng ngủ đã nhìn thấy Tiêu Diệt Thư lên trên mạng vừa cười, cho nên tò mò đến gần để mà xem, rồi thấy được cái lời bình luận về mình là một bài viết ở trên một diễn đàn. Lê Cận đọc lướt qua, ngay lập tức phải đen mặt lại. Những cái người này thật là biết ăn nói quá nhỉ. Nói là trước kia anh Phong luôn lăng nhăng như thế nào rồi, nói mà y như thật vậy đó. Như thế là mình được tận mắt chứng kiến ấy. Rõ ràng anh không có phải là một cái kẻ cặn bã. Suy nghĩ của mấy người này thật là không có nghiêm túc một chút nào cả. Nhưng tại sao tiểu thư của anh xem xong lại happy đến như vậy chứ? Anh bị nói thành như thế, em vui lắm à? Quả thật là không thể nào thúc được mà. Đã, sao trong em lại có vẻ vui quá vậy chứ? Lê Cận bấp má của Tiêu Di Thư. Rõ ràng là trên đó toàn nói lên tin thôi. Nhưng mà chơi rất vui mà, đúng không? Lê Cận bấp rất nhẹ thôi, không đau gì hết. Tiêu Di Thư chỉ là vào lời cái bình luận mình vừa đọc. Nè, anh xem nè, ở đây là còn tổng kết số lượng bạn gái trước đây của anh đã vượt quá 15 người đó. Anh thấy sao chứ? Ê ơi, em đã có tinh thần quá nhỉ. Lê Cận lại bóp má của Tiêu Diệt Thư, sau đó lê nhỏ giọng uy hiếp. Em đợi đó đi ha, bây giờ đi tắm nè, tắm xong anh sẽ lập tức xử lý em. Nói xong thì hùng hổ mà đi tắm, để lại một Tiêu Diệt Thư há hốc miệng nằm đó. Tiêu Diệt Thư thấy hơi sợ, cái tình sự của lần trước vẫn còn nhớ rõ như in. Cậu bị chơi đến mức là phải ngất đi, căn bản là không vui một chút nào cả. Tuy rằng là biết giữa vợ chồng nhất định là phải làm cái loại chuyện đó, chính cậu cũng không phải là không muốn đâu, nhưng mà tôi thiệu cũng không thể làm vào lúc này được. Tiêu Diệt Thư cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị cho tốt. Nếu như trải qua một lần nữa thì có lẽ đến ngày kết hôn chưa chắc là cậu đã hồi phục lại được, quá kịch liệt mà. Cho nên vẫn là đi ngủ thôi. Vì thế Lê Cẩn vừa đi xong, Tiêu Diệt Thư đã vội vã cất cái máy tính rồi nằm xuống nhắm mắt. Đến lúc mà Lê Cẩn tắm xong đi ra thì thấy cái cảnh tượng Tiêu Diệt Thư đang ngủ khò khò. Em thiệt là. Thực ra thì Lê Cận cũng chỉ nói như vậy thôi. Trong vòng mấy ngày này anh sẽ không có làm cái gì hết, bởi vì đã từ rất lâu rồi anh không có chơi. Đến lúc đó mà không kìm lòng lại nổi phải chơi cho cậu ngất đi, vậy thì hai người như thế này cũng coi như là có một chút thần giao cách cảm gì, có đúng không các bạn? Tiêu Diệt Thư và Lê Cận đều không biết đến cuộc loại tin đồn ở trong công ty. Thế nhưng Kiều Lạc thì lại có biết. Anh vừa nghe xong đã đang si cả mặt. Nhưng mà có điều, anh vẫn cứ nhắc nhở Lê Cận để cho Lê Cận làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi nói nè, hai người cũng là giỏi quá đi mất hả? Một người từ bên ngoài bị nói là cái kẻ cặn bã qua tâm, phong lưu, đùa dẫn tình yêu của người khác. Một người á thì trong công ty bị nói là một cái kẻ tâm cơ, đã cầu tam đáp tư đi ngoại tình. Kiều Lạc không còn biết là phải nói gì cả. Thật đúng là tuyệt phối đó. Nói xong thì cúp điện thoại. Hai ngày nay cái thực sự là trong công ty này bận đến muốn chết luôn. Anh kết hôn thì giao hết mọi việc cho tôi. Có thể để cho người ta sống không chứ hả? Lê Cận tròn xe mắt. Hai chúng ta đang bị mọi người ghét bỏ đến như thế hay sao chứ? Sao lại có thể lan truyền đến cái loại chuyện linh tinh và dơ dở này vậy? Lúc mà Tiêu Diệt Thư biết chuyện cũng đã phải hỗn độn trong gió. Trước đây khi mà đọc tin về Lê Cận rồi lại cười nhạo anh là một chuyện, bây giờ thì đến lượt mình rồi. Cái cảm giác này thật là tùy diệu mà. Thế nhưng có tiền là có thể tùy hứng. Ngày hôm sau, Lê Cẩn đã cho người đăng một câu chuyện, nội dung thì buồn nôn đến gần chết luôn. Thật ra anh muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, nhưng rồi lại luôn cảm thấy Tiêu Diệt Thư sẽ không có đồng ý, cho nên mới kéo dài. Vậy thì tốt rồi, cơ hội cũng đã tới. Đó chính là một cái câu chuyện tình ái ân ái thắm thiết, không chỉ là trên mạng mà nó lại còn chiếm luôn cả một trang báo lớn của tất cả các tờ báo. Nội dung chính là về cái cuộc gặp gỡ làm quen rồi tìm hiểu nhau của cả hai người. Nội dung cơ bản chính là như thế này đây. Lê Cẩn và Tiêu Diệt Thư quen nhau từ hồi học cấp 3, lại còn ngồi cùng bàn với nhau. Lê Cẩn bị lưu ban hai lần, được bạn học Tiêu Diệt Thư cảm quá. Sau đó bắt đầu hăng hái học tập, coi chi tiến thủ. Chính từ lúc đó, Lê Cẩn đã thích Tiêu Diệt Thư, nhưng vì nhiều nguyên nhân cho nên không thể nào thổ lộ ra được. Về sau này Lê Cẩn ra nước ngoài, hai người cứ đi lướt qua nhau đến như vậy. Mấy năm sau, khi mà Lê Cẩn về nước, anh với Lê không quên được cái người mình thích trước đây, cho nên đã tìm đủ mọi loại cách để có thể tìm lại Tiêu Diệt Thư. Sau khi mà sử dụng hàng loạt các kiểu theo đuổi, cuối cùng hai người cũng đã yêu nhau. Đến đầu năm nay thì sang Mỹ đăng ký kết hôn. Nói cho các bạn biết nè, cái tình tiết mà hai người yêu nhau và những cái khác nữa, đương nhiên là Lê Cẩn đã bảo người ta bịa đặt ra rồi. Anh ta cũng đâu có thể nào nói cho mọi người biết rằng là Tiêu Diệt Thư đã bị anh ta lừa mà cứ về nhà chứ. Khùng quá trời đi. Vốn dĩ Lê Cẩn là muốn tổ chức hôn lễ ngay từ đầu cơ, nhưng vì Tiêu Diệt Thư là phản đối, cho nên giờ là không thể nào thực hiện được. Cái khoảng thời gian trước bị anh ta nhõng nhẽo rồi cứng rắn đủ kiểu, rốt cuộc thì Tiêu Diệt Thư cũng đã đồng ý, cho nên mới có cái hôn lễ xa qua rực rỡ vào trong lễ quốc khánh. Lê Cẩn muốn nói cho toàn thế giới này biết rằng về cái niềm hạnh phúc của anh ta, anh muốn kết hôn với cái người mà anh yêu nhất. Với lại hơn nữa, sẽ cho tất cả các nhân viên của tập đoàn Lê Thị mỗi người một bao lì xì đỏ thắm, để cho mọi người cũng lại cảm nhận được cái niềm hạnh phúc vui sướng của anh. Nội dung của câu chuyện được viết y như là tiểu thuyết vậy, lại còn theo cái kiểu vô cùng kiều diễm và ướt át nữa. Phiến tình buồn nôn như thế nào thì cõi còn phải nói đi, dù là người có sức chịu đựng mạnh nhất cũng là không thể nào chịu nổi. Kiều Lạc chính là một trong số đó. Phản ứng đầu tiên của anh khi mà đọc xong cái câu chuyện chính là: ôi trời, địch mẹ đó, đúng là làm mù để mắt cháu của tôi mà. Đương nhiên ở trên mạng lại bị oanh tạc đi, cái mức độ bình luận nó lại còn cao hơn cả cái lúc công bố hôn lễ nữa. Những lời bình luận ở trên Weibo đa phần đều là: nè, tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi. Đây đúng là tình yêu đích thực mà. Wow, tôi lại cảm động được quá đi. Đúng là rất thi tình đó. Nói tóm lại, những cái lời bình luận giống như trên đây là cực kỳ nhiều. Chỉ trong nháy mắt thôi, Lê Cẩn đã trở thành cái người đại diện cho tình yêu. Đột nhiên, anh lại có được vô số fan não tàn, nói là cảm động vì cái sự si tình của anh. Một người có tiền nhiều đến như thế, có kiểu đối tượng nào mà không tìm được chứ? Ngày nào cũng đối mặt với nhiều sức hấp dẫn như vậy, mà vẫn là không thể nào quên được cái mối tình đầu của mình. Để rồi toàn tâm toàn ý đi yêu một người, thực sự là không dễ dàng gì. Ai bảo người giàu có là qua tâm, không biết si tình chứ? Đó chính là kỳ thị một cách trắng trợn. Lê Cẩn của chúng ta chính là một minh chứng tốt nhất. Nói chung, danh tiếng của Lê Cẩn ngay lập tức đã tốt hẳn lên. Những cái cách nói trên mạng là so sánh với mấy hôm trước, quả thực đúng là khác nhau một trời một vực. Tuyệt đại đa số đều là ca ngợi anh ta và chúc phúc cho anh. Mấy cái lời chúc kiểu như là trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm thì là quá nhiều rồi. Đến cả cái thể loại kỳ lạ như là sớm sinh quý tử cũng đã có không ít luôn. Tiếp đó chính là cái phản ứng ở trong công ty sau khi biết tin Lê Cẩn và Tiêu Diệt Thư đã kết hôn từ nửa năm trước rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hề da, tốt quá rồi. Tốt hơn cái sự suy đoán lúc trước đâu chỉ có trăm nghìn lần chứ. Quá ra thì hai người bọn họ đã kết hôn bí mật với nhau. Ngay từ đầu, đối tượng kết hôn của Tiêu Diệt Thư đã là Lê Cẩn. Sau đó cái việc mà cậu được lên trên tầng 35 căn bản là không có liên quan gì đến Kiều Lạc. Đó là tình thú dư vợ chồng người ta. Chắc là thích cái kiểu tình yêu ở trong văn phòng ấy. Bởi vì trước đây suy nghĩ xấu xa quá đi, cho đến giờ này khi mà biết được chân tướng lại trong sáng ngay thẳng như vậy, cái mức độ tiếp nhận của mọi người đã tăng cao gấp N lần. Thật sự chính là đối lập với nhau. Huống hồ gì Lê Tổng lại còn phát lì xì nữa kìa. Nghe nói là dày lắm đó nha. Cho nên chúng ta đây là phải cố gắng ủng hộ nhiệt tình và phải chúc phúc cho ông chủ thôi. tục ngữ nói rất là đúng mà. Thà rằng đập bỏ 10 cái ngôi miếu cũng là đừng có phá đi một cái mối hôn sự. Với lại hơn nữa, trong hai người vẫn là còn đầm ấm như thế kia. Đã 10 năm trôi qua rồi đấy, Lê Tổng của họ đúng là siêu tình quá đi mà. Chúng ta tuyệt đối là không có thể nào ngán chứ anh ta được. Lê Cẩn xem cái phản ứng của mọi người, cảm thấy vô cùng hài lòng và tự tin. Hiệu quả rất là tốt đó. Tiêu Dĩ Thư thì chính là cậu cũng không biết, quả ra cái câu chuyện tình yêu của cậu và Lê Cẩn nó lại cảm động đến mức gì vậy hay sao chứ. Thật sự là buồn nôn đến mức là phải run rẩy cả người. Người viết ra cái bản thảo câu chuyện này là ai vậy chứ? Anh ra đây đi, tôi cam đoan rằng không đánh chết anh đâu. Đương nhiên bản thảo chỉ là do Lê Cẩn cung cấp, sau khi mà anh nghĩ ra xong thì để cho người ta viết thành một cái câu chuyện hoàn chỉnh. Trong lúc đó Lê còn đích thân tham gia vào cái việc sửa chữa các tình tiết, nhất thiết là phải cho tất cả mọi người đều biết đến cái câu chuyện giữa anh ở trong hình tượng sáng chói của một người si tình cùng với tiểu thư của nhà anh. Dù sao cũng là rất ân ái. Thế nhưng cái chuyện này Lê Cẩn sẽ không có để cho Tiêu Diệt Thư biết đâu. Anh ngồi trên giường cùng với Tiêu Diệt Thư đọc mấy cái câu chuyện ở trên mạng, còn lại vừa đọc để vừa nói nữa chứ. Mặc dù là cái người này viết hơi qua trường một chút, nhưng mà vừa cái đúng trọng tâm đó, đúng không? Nhưng mà rốt cuộc là do viết ra vậy chứ? Tiêu Diệt Thư cảm thấy nổi hết cả da gà da dịch lên rồi. Nhất định là Kiều Lạc rồi. Lê Cẩn nói chắc, tự như đến nắm cột. Cậu ta có biết chuyện của anh và em? Em cũng biết rồi đó. Con người của cậu ta chính là hoàn toàn có thể làm ra cái loại chuyện này mà. Nhất định là cậu ta rồi, không sai đâu. Kiều Lạc đang tắm nước nóng ở nhà bỗng trung mình một cái. Trời ơi, con trai mình không biết xấu hổ đến bước này hay sao chứ? Cũng là nằm ngoài cái dự kiến của Lê Thiếu Văn rồi. Ông thấy cái câu chuyện này nó được đăng kinh cả cái trang báo, cảm thấy hoàn toàn là viết cái gì thế này chứ? Rõ ràng là con bị lừa người ta. Con đây đã lừa người ta về mà. Thế nhưng bất luận lúc bắt đầu vào quá trình như thế nào, cứ có cái kết quả tốt là được rồi. Kể ra đây cũng là một cái tâm sự của ông. Trước đây không có tổ chức hôn lễ, lại còn thêm cả cái kỳ hạn 3 năm, cho nên luôn cảm thấy không có chân thực. Giờ đây thì lại tốt rồi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới có cái cảm giác con trai của mình thực sự là sắp cưới vợ đến nơi. Dưới cái bầu không khí hài hòa và êm dịu này, cuối cùng hôn lễ cũng đã được chuẩn bị chu đáo và vẹn toàn. Lê Cẩn lại còn mời Kiều Lạc làm chứng ở trong đám cưới của mình. Kiều Lạc cảm thấy đau khổ đến cực kỳ, vừa muốn anh làm trâu lại vừa muốn cho anh làm ngựa. Dù cho có tiền thưởng gấp 10 lần cũng là cực khổ quá đi. Thực sự không có phải là cuộc sống của con người mà. Lại càng quá đớn hơn chính là Lê Cẩn và Tiêu Di Thư kết hôn xong lại còn định sẽ hưởng tuần trăng mật ở trong một khoảng thời gian dài. Kiều Lạc đã có thể đoán được trước cái tương lai của mình sẽ thê thảm đến mức nào. Ngày mai lại kết hôn rồi đó, hồi hộp không chứ? Một đêm trước ngày kết hôn, Lê Cẩn nằm ở trên giường, vươn tay trái của mình kéo cái bàn tay trái của Tiêu Di Thư để cho nhẫn của hai người được kề sát với nhau. Đôi nhẫn này được làm từ cùng một gì đá quý đó. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không? Vâng. Trả lời Lê Cẩn câu đó là Tiêu Di Thư cũng đã nắm chặt tay lại. Chớp mắt một cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Vì có rất nhiều người tham gia vào cái việc chuẩn bị hôn lễ, cho nên Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư không có phải làm gì cả. Chỉ cần tự chuẩn bị cho bản thân của mình để lên trên sân khấu làm nghi thức là được rồi. Hôn lễ được tổ chức rất là long trọng, rất hoành tráng. Nghi thức sẽ được bắt đầu vào trong lúc 11 giờ trưa, được tiến hành ở trên bãi cỏ rộng mênh mông ở trong đại trạch của Lê gia. Sau đó là mời cơm, mời rượu. Có gần 1.000 người được mời đến đây để tham dự hôn lễ, vô cùng náo nhiệt. Đến 10 giờ rưỡi sáng, khách khứa trên cơ bản đều đã đến đông đủ rồi. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư cũng đang ở trong hai cái căn phòng khác nhau để chuẩn bị cho thật là kỹ càng. Chiếc nhẫn ở cái ngón áp út của tay trái của hai người đều được tháo ra, vì đến khi mà làm nghi thức hôn lễ sẽ có cái phần trao nhẫn. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục màu trắng bạc, Lê Cẩn thì mặc cái màu đen bạc. Tóc của hai người đều được chải chuốt thật là tỉ mỉ, trên người không có một chỗ nào là không tinh tế. Anh Dĩ Thư, có phải anh đang hồi hộp lắm không chứ? Người đang đứng ở bên cạnh để giúp chỉnh sửa trang phục cho Tiêu Diệt Thư chính là em họ của cậu Ngô Kiệt. Hôm nay được mời làm phụ rể, người thân ở phía bên Tiêu Diệt Thư có vẻ giống như là ngoại trừ cả nhà của Triệu Hải ra thì đa phần đều là có mặt cả. Vì là hai người đàn ông kết hôn với nhau, đương nhiên là không có phụ dâu rồi. Hai bên đều 16 phụ rể, tổng cộng là có 12 phụ rể. Trong số đó có đầy đủ bạn bè và đồng nghiệp cùng với người thân. Nhân số đông đảo, các phụ rể của Tiêu Di Thư đều mặc âu phục màu trắng, còn bên phía của Lê Cận thì cùng nhau mặc màu đen. Nè, em nhìn ra được anh rất hồi hộp sao chứ? Tiêu Di Thư soi gương, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cái chuyện mà hai người đàn ông kết hôn với nhau này quả thực là rất kỳ quặc. Cũng là không biết hôm nay khách khứa đến thăm dự hôn lễ sẽ nghĩ cái gì về hai người nữa. Ngô Kiệt hắt tuyến mà nói. Ai cũng nhìn ra hết mà, anh không thấy tay của đang run sao chứ? Tiền Diệp Thư đỏ mặt. Lại có rõ ràng như vậy hay sao chứ? Sau khi mà Ngô Kiệt và mấy phụ rể khác nhìn khắp một lượt, thấy Tiền Diệp Thư không có cái chỗ nào bất ổn, bèn mới nói. Nè, nghi thức đã sắp bắt đầu rồi đó, bọn em đi đây, anh cứ ngồi đây mà chờ đó. Nhưng mà anh phải nhớ rằng đừng có run rẩy nữa đó. Thôi bọn đi trước nha. Thực ra thì mấy người họ cũng đã hồi hộp gần chết luôn, nhưng mà để cho Tiêu Diệt Thư thấy yên tâm, chỉ có thể làm ra cái vẻ bình tĩnh thôi. Ừ. Tiêu Diệt Thư vẫy tay với mấy người họ. Trong nghi thức, các phụ trẻ là phải lên trên sân khấu trước. Đúng 11 giờ trưa hôm lễ bắt đầu. Đầu tiên Kiều Lạc là cái người làm chứng phải lên trên sân khấu. Sau khi mà nói mấy cái câu từ công thức thì đến lượt làm người chủ hôn. Người chủ hôn là ông ngoại của Tiêu Diệt Thư, bởi vì ông có bối phận là lớn nhất. Ông lão đã phải chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước rồi về những cái lời sẽ nói khi mà làm chủ hôn. Ông cũng là không biết tại sao cháu ngoại của mình lại kết hôn với một người đàn ông nữa. Nhưng mà ông thấy cái đối phương không phải là người tầm thường, ông cũng không biết là phải nói cái gì cho rõ nữa. Sau đó chính là hai đoàn phù trễ lên trên sân khấu. Dũng vì là phải là cái bên phía của phù trễ lên trước, nhưng mà cả hai bên đều là đàn ông với nhau, bên nào cũng lên trước cũng sẽ đều là không ổn thỏa. Hai nhóm phù trễ trắng đen hòa cùng vào một lúc thực sự đã làm mù mắt mọi người luôn. Ngay cả 90 mấy phù trễ cũng là cảm thấy là lạ như thế nào. Dũng vì nếu như làm phù trễ thì phải đưa phụ dâu đi vào chứ. Giờ thì vui thật rồi, người đứng bên cạnh chính là đàn ông. Thật sự là kỳ quái đến khó có thể nào nói thành lời. Kiều Lạc đứng ở phía trước âm thầm mà thở phào một hơi. Cũng may là mình chỉ được mời làm chứng thôi. Tiếp đó là cái giới đồng và hoa đồng lại bất xuất hiện, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy mẹ đến mức là tan chảy cả trái tim. Ôi trời ơi, tìm ở đâu ra hai cái bé trai đáng yêu như vậy chứ? Trông thật là xinh đẹp mà. Một bé thì ngoan ngoãn ôm một chiếc gối cưới nhỏ nhỏ, một bé thì vừa đi lại vừa tung hoa. Cuối cùng chính là cái thời khắc xúc động lòng người nhất, đôi tân nhân đi vào trong sân. Khi mà khúc nhạc quen thuộc ở trong hôn lễ vang lên, Lê Cần mặc âu phục đen cùng với Lê Thiên Văn xuất hiện ở bên trái của lối đi dài. Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục trắng cùng với cậu của mình xuất hiện ở bên phải. Dũng dĩ là cái vị trí này là của Tiêu Hải, như đã bị chính ông ta đánh mất đi rồi. Hai người đối mặt với nhau ở cửa của lối đi đều bất giác bật cười. Sau đó bước ở trên lối đi được trải thảm đỏ, ở trong tiếng nhạc chúc phúc, khách cứ hai bên đều nín thở nhìn vào cái đôi tân nhân này. Vốn là đang cảm thấy hai người đàn ông nhất định sẽ rất quái lạ, nhưng bây giờ đây trông là cũng cực kỳ tốt đó chứ, không có phải là rất xứng đôi hay sao? Cuối cùng cũng là tới cuối của lối đi, hai người đứng đó nhìn nhau. Rồi trong những cái tiếng kinh thán của tất cả mọi người, Lê Cẩn ôm chặt lấy chiếc eo của Tiêu Di Thư, hạ xuống một nụ hôn thật là dài. Cũng nhờ vào cái nụ hôn này mà sự hồi hộp căng thẳng của Tiêu Di Thư bỗng nhiên lại biến mất đi. Hiện tại cảm thụ duy nhất của cậu chính là thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên. Trong mắt của Lê Cẩn chỉ cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu. Cứ lại hắn giọng mấy tiếng, khách cứ bên dưới đều cười khẽ. Lê tổng của bọn họ không có thể nào chờ được rồi kìa. Trải qua những cái lời chúc phúc của người làm chứng, người chủ hôn, cha mẹ trưởng bối là đến khoảnh khắc quan trọng nhất. Đôi tân nhân cùng nói cái lời cầu nguyện và trao nhẫn cho nhau. Lê Cận nắm chặt lấy bàn tay trái của Tiêu Di Thư, vừa trịnh trọng, lại vừa thâm tình mà nói: "Anh lấy danh nghĩa của chúa, trịnh trọng xin thề rằng chấp nhận em trở thành người bạn đời của anh. Kể từ hôm nay, bất luận là hạnh phúc hay là tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu em, trân trọng em cho đến lúc chết." Tiêu Dị Thư cũng cầm lấy tay trái của Lê Cẩn: "Em xin lấy danh nghĩa của chúa, trịnh trọng mà xin thề rằng chấp nhận anh trở thành người bạn đời của em. Kể từ hôm nay, bất luận là hạnh phúc hay là tai họa, giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu anh, trân trọng anh cho đến lúc chết." Lúc mà hai người nói ra cái lời tuyên thề, bên dưới có không ít người rưng rưng nước mắt. Hai người đàn ông có thể cử hành thành một cái hôn lễ long trọng đến như vậy là điều khó khăn nhất biết chừng nào chứ. Kế tiếp là trao nhẫn cưới. Khi mà hai người cầm đôi nhẫn cưới được làm từ cùng một viên đá quý đeo cho đối phương, cảm giác hạnh phúc tràn ngập cái nội tâm của cả hai người. Sau này nhất định họ sẽ luôn ở bên nhau. Trao nhẫn xong, trong tiếng vỗ tay của khách khứa, hai người lại ôm nhau thêm một lần nữa. Sau khi mà các nghi thức phiền phức qua đi rồi, chính là mời cơm, mời rượu vui mừng. Thời tiết rất là tốt, cho nên bữa tiệc cũng được tổ chức ở vườn hoa. Rất nhiều người có mặt, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Lê Cẩn và Tiêu Di Thư là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Hai người đều cầm ly rượu, đi khắp nơi để trò chuyện vui vẻ cùng với mọi người, nhận được biết bao nhiêu là lời chúc phúc. Lúc này hai người đang ở chỗ của các đồng nghiệp cũ của Tiêu Di Thư. Mấy người Hà Nhã nhìn Tiêu Di Thư, trong lòng là cái nỗi cảm khai khó nói thành lời. Thật đúng là không ngờ được nha, không ngờ được mà. Bọn họ đã từng làm việc cùng với tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị suốt từng cả nửa năm đó. Nhưng có ai mà ngờ được rằng Lê Cẩn lại để mắt đến đàn ông cơ chứ. Hiện tại Hà Nhã thực sự là chẳng hề có ý định gì với Lê Cẩn nữa. Giới tính không đúng thì có ý gì cũng sẽ vô dụng mà thôi. Với lại hơn nữa, Lê Cẩn người ta đã thích Tiêu Di Thư suốt 10 năm rồi, dù cho bất kỳ ai cũng là không thể nào chen ngang vào được đâu. Cũng phải nói thôi, mấy cái lời bình luận ở trên mạng cũng có một chút đạo lý đó. Tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi. Nè, tôi nói là Tiêu Di Thư à, cậu thực sự là không có phúc hậu đó. Làm gì chung với nhau lâu như vậy rồi, tại sao cô lại không thể nào để lộ ra một chút tin tức nào thế chứ? Làm cho chúng tôi đây hả, sợ đến chết khiếp luôn đó. Mấy người khác lại đùa giỡn. Nè, vì để an ủi chúng tôi, cậu là phải tự phạt mình 3 ly đi. Nói là tự phạt 3 ly cũng chỉ là cho vui thôi. Rượu trong ly có số độ rất là thấp, không có khác gì là nước trái cây. Với lại hơn nữa, chính là cái ly cũng rất cạn. Mỗi một ly chỉ bằng một hớp nhỏ thôi. Tất nhiên Tiêu Diệt Thư sẽ không từ chối. Tự phạt 3 ly chính là vô cùng rất sảng khoái. Nè, vừa rồi đúng lúc hai người nói lời thề trao nhẫn cho nhau đó, tôi xem mà phải khóc luôn. Thật sự là vô cùng cảm động mà. Một đồng nghiệp nữ đến giờ là hai mắt vẫn còn hơi đỏ lên. Đúng là rất xứng đôi đó. Đúng vậy mà, tuyệt phối. Duyên trời tác hợp đó. Bình thường nhất định nhìn những người này sẽ không có dám đùa giỡn ở trước mặt của Lê Cẩn đâu. Thế nhưng hôm nay chính là ngày vui mà. Mà họ tin chắc rằng nói ra những cái lời chúc phúc này nhất định sẽ không sai. Đôi tình nhân nào mà chẳng thích nghe chứ. Quả nhiên tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ tốt. Nè, xem ra thì bao lì xì phát cho mọi người là còn quá mỏng đó. Làm xong lễ kết hôn này, tôi sẽ cho các bao to hơn, có được không chứ? Dạ, cảm ơn Lê Tổng, cảm ơn Lê Tổng. Chúc anh và Dĩ Thư trăm năm hảo hợp nha. Lê Cẩn nói xong, mọi người cũng đã dũng cảm hơn. Thật là không ngờ Lê Tổng của họ thật là dễ tính đó, thích nghe những cái lời may mắn. Tiêu Dĩ Thư đứng một bên đỡ trán của mình. Dạo gần đây, Lê Cẩn luôn ở trong cái trạng thái này. Chỉ cần là anh nói với anh mấy cái câu chúc mừng kết hôn thì đều là người tốt. Khách khứa được mời đến, muốn náo nhiệt bao nhiêu thì có náo nhiệt bấy nhiêu, nên cũng khiến cho Tiêu Di Thư và Lê Cẩn bận rộn hơn hẳn đi. Hai người còn chưa đi mời trụ được một nửa đã mất hết cả tiếng đồng hồ rồi, cộng thêm cả cái thời gian làm nghi thức lúc trước, hai người đã phải đứng xuống một tiếng. Lê Cẩn thì còn tạm đi, chứ mà Tiêu Di Thư thì đã mỏi chân lắm rồi. Nè, có muốn được nghỉ ngơi một chút không chứ? Dù sao đi mời rượu cũng đã không xong ngay được đâu, chúng ta nghỉ từ người nửa tiếng đi rồi lẽ ra là cũng được mà. Lê Cẩn nhìn vào cái dáng vẻ mệt mỏi của Tiêu Di Thư hơi đau lòng. Cũng được đó. Thấy hai người đi vào trong nhà, Châu Dĩ Tuyền đang ở cùng với mấy cái cô gái trẻ bịt miệng cười trộm. Châu Dĩ Tuyền nói nhỏ với mọi người: Nè, tất cả với các cậu là đến lúc mà họ ra đây nhất định là dâu họ của tớ sẽ phải đỏ mặt đó. À, nè, cô không trông sáng nha. Mấy cô gái nháy mắt cười gian. Ai bảo thế chứ? Châu Dĩ Tuyền cũng là nháy mắt theo. Tớ là hiểu rõ anh A Cẩn của tớ nhất mà. Anh em chính là có đức hạnh như vậy đó. Hôm nay lại còn chính là ngày vui của anh ấy mà. Làm sao mà nhịn cho được chứ? Nè, cậu nói anh họ của cậu như vậy đó. Anh ấy mà biết được, đều có đánh chết cậu không chứ? Anh ấy dám chắc à? Nếu mà anh ấy dám ra tay với tớ, tớ sẽ bắt anh vào họ đó. Để cho anh ấy là phải ngủ trong cái tư phòng một tháng luôn. Châu Dĩ Tuyền vô cùng đắc ý. Nửa tiếng sau, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư lại xuất hiện ở trong tiệc mời rượu. Wow, Dĩ Tuyền à, cậu giỏi quá đi. Thực sự cậu đã mặc rồi kìa. Vẻ mặt của Lê Cẩn lại còn sung sướng hơn cả khi nãy nữa. Mặt của Tiêu Dĩ Thư thì đỏ ửng. Không khí giữa hai người đã mờ ám như thế nào khi cõi cần phải nói đi. Mấy cô gái phục Châu Dĩ Tuyền sát đất. Ban đầu là các cô vốn là không có tin Lê Cẩn là người nóng vội như vậy đâu. Đây chính là Lê Cẩn đó, nam thần đó mà. Người ta có thể cao các cái loại chuyện đó như thế không chứ? Nhất định là không thể rồi. Thôi được rồi, sự thật đã nhanh chóng được phơi bày ở trước mặt của các cô. Lê Cẩn đúng là có nóng vội như thế đấy, đúng là có khao khát như vậy đấy. Dĩ nhiên rồi, tớ lại không hiểu anh ấy chắc à. Châu Dĩ Tuyền hết mũi lên đến tận trời, nhưng mà các cô lại không nhìn thấy mu bàn tay của Lê Cẩn bị véo đã ẩn cả một chỗ, ở trên cánh tay cũng là bị véo rất nhiều cái. Đó đều là kiệt tác của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư có đỏ mặt thật, thế nhưng mà nhân tố xấu hổ cũng là rất ít, chủ yếu là vì tức đến đỏ mặt mà thôi. Nếu không phải có nhiều người đang nhìn thì cậu lại còn muốn véo thêm mấy cái nữa cơ. Sau khi mà hai người vào nhà rồi, vừa vào trong phòng, Lê Cẩn đã ôm chặt lấy Tiêu Dĩ Thư để mà hôn. Anh ngồi trên ghế để cho Tiêu Dĩ Thư ngồi trên đùi của mình, nụ hôn kịch liệt tấn công ngay lập tức. Tiêu Dĩ Thư giật mình một cái, nhưng mà hôm nay là cái ngày đại hỷ của hai người, cậu là cũng không muốn cục hứng, cho nên đã nhanh chóng đón nhận. Nhưng mới đón nhận vừa xong thôi là hỏng việc luôn. Cái tên Lê Cẩn này đã bắt đầu được đàn chân mà lân lên trên đường đầu. Nín nhìn lâu rồi, chỉ hôn môi thôi là không thể nào thỏa mãn được anh. Hai móng phút lại bắt đầu dở trò. Một vài phút sau, Tiêu Dĩ Thư đã cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Nếu mà còn tiếp tục như vậy thì chốc nữa thôi hai người chẳng có thể nào đi mời rượu ai được nữa. Có lẽ là cả buổi chiều đều ở trong phòng mất tôi. Vậy thì còn có thể tốt hơn được không chứ? Nếu thực là như thế thì bao nhiêu mặt mũi cũng là không thể nào đủ để mà mất được. Bình thường thì chỉ hôn một cái là thần trí mơ màng, nhưng mà hôm nay Tiêu Dĩ Thư lại cực kỳ lý trí. Lúc mà Lê Cẩn chạm vào trong đùi của cậu, cậu vé một cái thức là mạnh lên trên mu bàn tay của anh. Lê Cẩn ăn đầu rụt tay lại. Nhưng mà như thế vẫn chưa có đủ. Tiêu Dĩ Thư vé thêm mấy cái liên tiếp, đa phần là ở trên cánh tay, nơi mà không ai nhìn thấy được. Nè, anh tỉnh táo lại dùm đi. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đó. Lát nữa nếu mà không ra thì tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo chúng ta thôi. Lê Cẩn hơi tủi thân. Nè, nhưng mà đã mấy tháng rồi đó, em không cho anh chạm vào, với lại hơn nữa vợ chồng mà, có cái gì để mà cười đâu chứ. Mà họ chúc phúc còn không kịp đấy chứ, đúng không? Nhưng mà dù sao cũng lại không được mà. Tiêu Dĩ Thư đẩy Lê Cẩn ra, rời khỏi cái người của anh, sau đó ngồi sang một bên tự bóp chân cho mình. Lê Cẩn lại không ngừng cố gắng giả vờ đáng thương. Anh ngồi bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư bóp chân giúp cậu. Nè, nếu bây giờ mà không được á, vậy thì tối nay em lại phải bồi thường đầy đủ cho anh đó, biết không? Tiêu Dĩ Thư đỏ bừng cả mặt. Em biết rồi mà. Nè, vậy em nói xem em muốn bồi thường cho anh như thế nào chứ? Anh đòi lãi cao lắm đó, em có biết không? Lê Cẩn được vời đòi tiền. Buổi tối sẽ nghe thân hết mà. Vừa mới nói xong, Tiêu Dĩ Thư đã muốn tự tát vào mình. Sao mình lại nói như vậy chứ? Cái lỗ thủng ở trong não của Lê Cẩn không có phải là to ở mức bình thường đâu, với lại hơn nữa là cực kỳ không có giới hạn. Ngay cả cái loại cosplay đáng xấu hổ như là tập gì mà anh ta cũng nghĩ ra được. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Trị số sinh lực của Lê Cẩn đã đến mức level mắt rồi, chỉ trong nháy mắt thôi. Tiêu Dĩ Thư tròn xoe mắt. Mình lại có dự cảm không ổn rồi. Lời của mình vừa nói có thể thu lại được không chứ? Sau khi đã mời rượu tất cả mọi người xong, Lê Cẩn phải là cười rất thoải mái. Trong lòng của anh đang vui sướng đến ngất trời. Còn Tiêu Dĩ Thư thì lại cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cậu vẫn là còn nhớ như in cái lần giao hoang của trước đây hai người. Chỉ có bốn chữ để miêu tả thôi: điên cuồng mất trí. cậu lại cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ không được yên ổn. Hãy cứ nói thẳng ra là hôm nay mệt quá, không có muốn chơi. Thế thì cũng đâu có phải là nói bừa chứ. Hôm nay thực sự là rất mệt mà. Thế nhưng điều gì phải tới, trùng quyền cũng sẽ phải tới thôi. Khi mà màn đêm buông xuống, các khách khứa đều đã về hết rồi. Lê Cần lại bắt đầu xoa hai tay của mình, đôi mắt thì tỏa sáng lên. Đừng có nói là Tiêu Dĩ Tư, mà đến cả Lê Tiêu Văn và Châu Dĩ Tuyền cũng là không thể nào nhìn nổi. Không phải chỉ là một cái nghi thức kết hôn thôi hay sao chứ? Anh thật đúng là chẳng có phải đã đăng ký kết hôn và ngủ cùng với nhau từ rất lâu rồi à? Họ đâu có biết chứ, Lê Cần đã phải kìm nén mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới được ăn mặn, sao mà không kích động cho được chứ? Chờ cái đã. Đến tối, hai người vào trong phòng ngủ, chưa gì mà Lê Cận đã bắt đầu nôn nóng rồi. Tiêu Dĩ Thư lại cố đản ra, vẫn chưa tắm mà. Phòng cưới chính là phòng của Lê Cận, được trang trí trông rất là vui mừng. Trên giường lại còn trải đầy cái cánh hoa hồng. Trong phòng còn đốt cả cái dầu thơm, ánh đèn mờ ảo, cực kỳ có không khí lãng mạn. Lê Cận vừa vào trong phòng đã nổi lên thú tính. Nè, con Phạm đã nói sẽ nghe thật hết sao chứ? Lê Cận vừa hôn Lê vừa sơ soạn. Chúng ta chơi một lần trước đi, sau đó mới tắm được không hả? Nè, nếu nhà đồng ý chỉ chơi một lần thôi, vậy thì chúng ta sẽ chơi trước. Tiêu Dĩ Thư trừng ra cái vẻ mặt không giữ. Nè, trước hết là phải nói cho rõ cái đã. Nếu nhanh tắm xong rồi mà đổi ý thì sau này đừng có hòng chạm vào em. Ê, nè, Lê Cận hơi chột dạ. Vừa rồi dự tính của anh chính là cứ đồng ý trước đi, khi mà chơi một lần xong rồi hãy tắm, sau đó sẽ chơi thêm mấy lần nữa. Nhưng mà về cái chút tâm tư nhỏ nhỏ đó đã bị Tiêu Dĩ Thư vạch trần luôn rồi. Thôi được rồi, này vậy thì tắm trước cũng được mà. Lê Cẩn cười tủm tỉm cầm tay của Tiêu Dĩ Thư. Đi thôi. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cái vẻ mặt của Lê Cẩn là không hề đứng đắn một chút nào cả. Nụ cười đó đã khiến cho cậu bất an. Thế nhưng khi mà nghĩ lại thì lại không có tìm ra được vấn đề là nằm ở đâu. Trầm mối không lý giải được. Thôi được rồi, em đi tắm trước. Nói xong thì cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Một phút đồng hồ sau. Lê Cẩn à, tại sao cửa phòng tắm lại bị hỏng khóa vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy thật là không hay ho rồi. Lê Cẩn mỉm cười mà trả lời. Có lẽ là do lâu lắm rồi. Không phải lo đâu, dù sao thì trong phòng này cũng chỉ có hai chúng ta thôi. Em yên tâm đi, lúc em tắm anh sẽ không cho người khác vào phòng đâu. Tiêu Dĩ Thư lại nghĩ, lâu năm cái đầu của anh đó, hôm qua rõ ràng là vẫn còn rất tốt mà, nhất định là nó đã bị phá hỏng, có biết không chứ? Anh lại có còn một chút khí tí đâu không hả? Trời là trời. Với lại hơn nữa, em vốn dĩ là không có sợ người khác vào trong phòng. Trong căn phòng này còn có người nào khác nguy hiểm hơn anh tồn tại hay sao chứ? Không hề có đâu. Không thể nào vui vẻ nổi. Tiêu Dĩ Thư biết bây giờ cho dù có nói gì cũng là vô ích thôi. Nếu như cậu thực sự bảo Lê Cận không được vào thì chắc chắn Lê Cận sẽ không có nghe theo đâu. Quả nhiên không được bao lâu, Lê Cận cũng đã cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Tiêu Dĩ Thư trợn trừng mắt. Nè, lời này không có phải là muốn chơi cốt lấy trong phòng tắm chứ? Cùng lắm chỉ là cùng tắm thôi mà. Lê Cận hăng hai đến gần. Nè, hôm nay chính là ngày giữ của chúng ta, chúng ta tắm cùng nhau để chúc mừng đi. Sau một phút, Tiêu Thư à, đến cái áo cho mình đi. Tiêu Thư à, đến cái quần cho mình đi mà. Hả? Tiêu Thư, đến tắm cho mình đi. Lê Cận vừa mới vào trong phòng tắm thôi đã sáng đến gần, động tay động chân. Nè, em muốn tắm một mình có được không chứ? Tiêu Dĩ Thư không hề muốn tí nào cả. Ở trên giường thì ok hết, nhưng mà trong phòng tắm thì lại cứ cảm thấy xấu hổ, không có tiếng táo. Nè, không phải em đã hứa là đến tối nay sẽ nghe thành hết hay sao chứ? Lúc nãy anh đã đồng ý tắm trước rồi đó, đến giờ thì em nên nghe lời theo anh mới đúng chứ? Hiện tại thì Lê Cận đã có thánh chỉ rồi, cho nên chả có sợ gì hết. Tiêu Dĩ Thư không còn cách nào cả, đành phải lùi lại một bước để mà cầu xin. Nè, vậy để em tắm trước một lần có được không chứ? Xem ra là không thể nào thoát được nữa rồi. Hôm nay em đã quá mệt rồi, để em tắm trước đi. Lê Cận đã chảy nước miếng tí tai tí tách rồi, bật vài hoa sen lên rồi ôm lấy Tiêu Dĩ Thư vào trong lòng. Quần áo của hai người đều ướt sạch. Chờ một chút cái đã. Tiêu Dĩ Thư còn chưa có chuẩn bị gì hết, không phải nên tắm trước hay sao chứ? Dù sao thì anh cũng là phải cho em tắm một lần cái đã chứ. Thế nhưng chỉ một lát sau thôi, cậu đã không có thể nào từ chối được. Cảm giác quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, nó không dễ chịu một chút nào cả. Nhưng lại có một cái loại cảm giác bị trói buộc thì thực lực khác lạ. Cơ thể của hai người có thể dính sát vào nhau. Nụ hôn với cái lời nóng bỏng của Lê Cận, Tiêu Diệt Thư đã phải phát ra cái tiếng trên ở trong vô thức. Lê Cận xoa nắng cái đầu vú của Tiêu Diệt Thư một cách lớp áo, nơi đó đã hơi rung rẩy. Lê Cận lại còn dùng dương vật của mình cọ vào trong bụng của Tiêu Thư. Tiêu Thư à, em đã cứng rồi kìa. Đã đến nước này rồi lại còn là cái ngày kết hôn nữa chứ. Tiêu Diệt Thư cũng đã không có muốn cự tuyệt nữa, cũng là ưỡn người ra để đón nhận Lê Cận. Dương vật sưng lên chạm vào trong đùi của Lê Cận. Nè, anh có quần áo giúp cô được không chứ? Lê Cận nhẹ giọng dụ dỗ. Ừ. Rất nhanh sau đó, Tiêu Diệt Thư đã bị cởi sạch sẽ. Dương vật bên dưới thật sự rất là hân hái, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Đàm Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài Bá Đạo.